Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, xảo trảo ngói lưu ly. Thất bại vương bất khổ lắc đầu đi về tới, nói, không được. Ta vừa bắt đầu cho rằng có thể nhớ kỹ mũi đỏ cảm giác, có thể mò một cái lại một cái mũi, toàn rối loạn, thậm chí tâm thần đều xảy ra vấn đề. Loại cảm giác đó. Tống Bạch Ca tiếp lời nói, như ở đống người chết bên trong, thông qua mò mũi nhận người quen. Đúng, chính là cái cảm giác này, hơn nửa người chết rồi, mũi sống sót, thêm vào con mắt một mảnh đen, loại cảm giác đó thực sự là... Mọi người toàn thân sợ hãi. Ta đến đây đi. Nếu có thể sử dụng văn khí cùng chân nguyên, liền có thể sử dụng mệnh thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể tìm tới mũi. Trăng sáng dậm chân cũng không tính khó. Lý Thanh Nhàn nói. Cái kia con quay làm sao bây giờ? Vương bất khổ hỏi. Ta niệm nhập linh đài, thần cùng thể phân, cũng không khó. Lý Thanh Nhàn nói. Cẩn thận. Muốn hay không lại phái một người thử xem? Đủ rồi. Lý Thanh Nhàn nói, cất bước lên trước, bị hài tử dùng vải trắng che đậy con mắt. Mở ra linh nhãn. Vải trắng ẩn chứa sức mạnh thần bí, ngăn cản linh nhãn. Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, phát sinh trước mắt biến hóa. Liền thấy hắc mông mông phía trước, một cái màu vàng sẫm đầu người giản bút họa như nhẹ nhàng nhúc nhích. Phản phất do trong gió khói vàng tạo thành, loạn choa loạn choạng. Hai bên trên vách tường, một cái lại một cái mũi hình dạng màu vàng sẫm hơi khói nhẹ nhàng vặn vẹo. Lý Thanh Nhàn tâm nói cảm tạ hảo vận sinh, cảm tạ quỷ mẫu. Như không có bị hảo vận sinh tính toán dẫn đến quỷ mẫu đâm hai mắt. Chính mình linh nhãn thì sẽ không tiến vào hóa thành quỷ long, cũng là nhìn không thấu vải trắng, không cảm thấy được quỷ lực. Hiện tại, quỷ vải bố cũng không ngăn được chính mình linh nhãn. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay mũi, nhớ kỹ hình dạng cùng khí tức, cùng với những cái khác quỷ mũi khí tức. Hoàn toàn khác nhau. Trên tường quỷ mũi, như là sống. Trong tay mũi đỏ, như là chết. Lý Thanh Nhàn run lên trong lòng, không nhìn được nhìn hướng về cái kia lít nha lít nhít mũi hình ám vàng hơi khói. Sau đó, Lý Thanh Nhàn vận dụng pháp lực, mệnh bàn cùng vọng thiên kính bay đến giữa không trung, ở pháp lực ảnh hưởng, bắt đầu thôi diễn. Đột nhiên, một tiếng roi vang lên. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thân thể bị lực lượng khổng lồ thúc đẩy, cực tốc xoay tròn, đầu váng mắt hoa, dạ dày tràn lăn lộn, mơ hồ buồn nôn, vội vàng vận dụng pháp lực, giữ vững thân thể. 10 cái hô hấp sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bởi vì tâm thần hoảng hốt, dĩ nhiên không cách nào niệm nhập linh đài. Sau đó, Lý Thanh Nhàn đọc thầm tịnh tâm chú các loại đạo môn pháp thuật, rất nhanh ngừng lại không khỏe. Hai chân như nhũn ra, thân thể không trọn vẹn được chính mình khống chế. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm phía trước quỷ mặt, từng điểm về phía trước di chuyển, loạn choạng, nhưng không có như Quan Châu như vậy ngã xuống. Mọi người thấy cảnh này thở phào nhẹ nhõm, mệnh thuật sư không có cường đại thân thể, cũng không có hạo nhiên chính khí duy trì tỉnh táo, Lý Thanh Nhàn có thể làm đến một bước này. Đã đầy đủ. Lý Thanh Nhàn đi mấy bước, bị cướp đi mũi đỏ, bọn nhỏ bắt đầu hát lên trăng sáng dậm chân ca. Lý Thanh Nhàn quay đầu lại, nhìn hướng về sáu đám hình người màu vàng sẫm quỷ khí. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, vừa ghi nhớ, cuối cùng, từng cái trả lời vấn đề, thành công thông qua. Các thí sinh lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, mũi đỏ biến mất, hai bên trên vách tường lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi nhanh chóng nhúc nhích lên. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn, sửng sốt một chút. Nắm giữ mũi đỏ khí tức quỷ mũi, dĩ nhiên có tới 10 cái. Chính mình trong mắt, tất cả quỷ mũi đều đang không ngừng biến hóa hình thái. Chỉ bằng vào linh nhãn, căn bản không cách nào phân rõ. Ban này quỷ thật sự không là đồ vật a. May là đã sớm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, pháp lực tràn vào mệnh bàn cùng vọng thiên kính, vô số tin tức đang dịch. Cuối cùng, mệnh bàn thôi diễn ra kết quả, trong đó bên trái vách tường hai cái mũi là thật sự. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới trò chơi này dĩ nhiên khó đến trình độ như thế này. Tâm thần hơi động, một con cá khí vận bay ra mệnh phủ, nhảy trên không trung, tiến vào mệnh bàn trong. Mệnh bàn thân là thiện nhất thôi diễn mệnh khí. Cấp tốc chuyển động, vô số mệnh tuyến, lực lượng. Tin tức đang dệt. Mấy chục giây sau, Lý Thanh Nhàn rốt cục xác định mũi đỏ nơi, đi tới, nhẹ nhàng nhảy một cái, một tay vồ xuống. Oa! Bắt đến mũi! Bắt đến mũi! Tất cả hài tử cùng nhau hoan hô, Phương Phương hưng phấn điên gọi. Lý Thanh Nhàn xoay người, vững vàng đi tới quỷ trước mặt, đem mũi chính xác đặt ở mặt ở giữa. Quỷ mặt nguyên bản nhắm hai mắt mở, cầm tức Lý Thanh Nhàn, bất đắc dĩ dần dần biến đạm, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn trong lòng một loạn, tâm nói sẽ không bị cái này quỷ mặt ghi nhớ lên chứ. Có mũi đi. Tất cả hài tử tiếng la càng lớn, Phương Phương thét lên. Thật là lợi hại. Sáu cái không có mũi hài tử vọt tới Lý Thanh Nhàn bên người, lấy xuống Lý Thanh Nhàn mắt trên vải trắng, cũng cầm lấy Lý Thanh Nhàn không buông tay, ngửa mặt lên, trong đôi mắt lóe ngôi sao nhỏ. Thật là lợi hại a. Những hài tử còn lại khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, trên tường thang đen mặt biến mất, hai bên vách tường tuyệt đại đa số mũi biến mất, chỉ còn 10 cái mũi. Không hổ là mệnh thuật sư. Các thí sinh giơ ngón tay cái lên. Bất thế chi tài. Quan Châu sắc mặt đỏ chót, hai tay ôm quyền, hướng về Lý Thanh Nhàn sâu sắc chắp tay. Cái kia sáu cái không có mũi hài tử trước hết xông lên. Thu hồi chính mình mũi. Một đứa bé cười hì hì nói, làm xong trò chơi, có thể lấy chụp ô vuông. Bất quá, chụp ô vuông cùng nắm mũi, chỉ có thể chọn một cái nha. Hắn chỉ về góc tường thêm ra một cái bàn. Trên bàn bày ra một cái màu vàng nâu hộp gỗ lớn, so với bàn đều lớn, hộp gỗ mặt ngoài bị giấy crack bao bọc, giấy crack trên rõ ràng hiển hiện ô vuông vết tích, có tới 36 cái. Ta muốn mũi. Phương Phương bước nhỏ chân ngắn, thịt thịt thịt chạy đến bên trái trên vách tường, nắm lên chính mình mũi, phóng tới trên mặt, xoa xoa, cười hì hì chạy về đến. Giống nhau như đúc. Phương Phương hai tay xuyên eo. Ngẩng đầu cười nói. Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ nhìn nhau, lại nhìn một chút cái kia giấy crack hộp, cùng đi đến bên trái trên tường, thu hồi chính mình mũi, đè lên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Quan Châu đi tới, hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, đỏ mặt nói, kính xin Diệp huynh tuân thủ hứa hẹn, giúp ta chọn một cái có tốt phần thưởng ô vuông. Mọi người nhìn Quan Châu, vẻ mặt khác nhau. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, có thể. Lý Thanh Nhàn đi tới giấy crack hộp một bên, linh nhãn vừa nhìn, trong đó sáu cái ô vuông bốc lên quỷ khí, mặt khác 30 ô vuông cái gì đều không có. Lý Thanh Nhàn nhìn sáu cái tỏa ra quỷ tức đến ô vuông, trong lòng cân nhắc. Như chỉ là vì ứng phó rồi chuyện, tùy tiện chọn một cái là được rồi. Bất quá, nếu vì đoàn đội sau đó có thể đi tiếp, nhất định phải tuyển hai cái tốt đẹp nhất. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liên tục tiêu hao hai con cá khí vận, cũng sử dụng thôi diễn thuật, thôi thúc mệnh bàn từ từ chuyển động. Liền thấy hai đạo bạch quang đánh ở trong đó hai cái ô vuông trên, ô vuông bên trong bốc lên quỷ khí đột nhiên tăng mạnh hơn 10 lần, tựa như ngọn lửa màu vàng sẫm. Hai đạo quỷ khí một kích cỡ tương đương cao thấp. Quỷ lực không phân cao thấp. Lý Thanh Nhàn điểm ra hai cái ô vuông, nói, hai cái này ô vuông, ngươi mặc cho chọn một cái. Cảm tạ Diệp Hàn, hôm nay chi ân, tất sẽ báo đáp lớn. Quan Châu lại lần nữa sâu sắc chắp tay, rồi sau đó, suy nghĩ một chút, lựa chọn càng dựa vào ô vuông, đưa tay đâm vào. Chỉ nghe phốc một tiếng, Quan Châu móc phá giấy crack, lấy ra phần thưởng, thả ở trong tay. Mọi người nhìn sang, một khối to bằng lòng bàn tay phá nát ngói lưu ly mảnh, mặt ngoài hiện ra gần sóng ngọc quang, tỏa ra không tên khí tức. Oa! Tốt may mắn a! Đây là chơi nhảy ô dùng mái ngói, là thứ tốt nha! Sáu đứa bé vỗ tay tán thưởng. Quan Châu thở phào một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một nhét vào trong quần áo, rồi sau đó cách quần áo nhẹ nhàng sờ sờ. Chương 302, móc lấy chữ sống bài. Lý Thanh Nhàn đưa tay chụp vào cái thứ hai ô vuông, móc ra một cái hắc mộc bài, phía trên viết một cái đỏ tươi sống chữ. Oa! Cái này cũng tốt may mắn a, đây là chơi người sống người chết hoặc tử nhân trong trò chơi, là thứ tốt nha. Sáu đứa bé vỗ tay tán thưởng. Mọi người hâm mộ nhìn cái kia mộc bài, cẩn thận liếc mắt nhìn, trong lòng ứa ra hơi lạnh. Hắc mộc bài trên sống chữ, dĩ nhiên do một cái ruột đang dệt mà thành, từ từ nhúc nhích, máu tươi ròng ròng, tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thối. Ngươi cái này càng tốt hơn. Quan Châu hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Tống Bạch Ca trắng Quan Châu một chút, nói, ngươi thiếu không biết đủ, trò chơi là hắn qua, thứ tốt là hắn nhìn ra, cuối cùng là ngươi trước tiên tuyển, ngươi còn muốn như thế nào? Không có không có, ngươi hiểu lầm ta, ta liền biểu thị chúc mừng. Quan Châu không dám cùng Đường Đường Kinh Triệu Duẩn con thêm bản nhãn già mồm. Còn dám hay không chơi? Lý Thanh Nhàn hỏi mọi người. Không dám. Quan Châu tâm có thừa quý nói. Đúng đấy, quá dọa người, ai biết một cái nhìn như bình thường trò chơi, suýt chút nữa làm rơi mọi người chúng ta mũi. Đánh đổi có chút lớn. Tống Bạch Ca nói, sai. Đối với quỷ địa tới nói. Trình độ như thế này đánh đổi, tương đương với không đánh đổi. Huống chi, chỉ cần chúng ta có thể thông qua trò chơi, coi như không chiếm được phần thưởng, cũng sẽ không có tổn thất. Ta muốn tiếp tục tìm trò chơi. Ta không nghĩ. Ta hoài nghi, đến trò chơi cuối cùng, chúng ta mỗi cái cục tay thiếu chân, rất khả năng liền dây thừng bao cát đều tránh không khỏi, nuốt hận mà chết. Không sai, điểm ấy phải chú ý. Cẩn thận ngẫm lại, mũi thật giống không có tác dụng gì, kém xa con mắt cùng miệng trọng yếu. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên đi nhà ta phụ cận, từ một hướng khác tìm kiếm. Đồng ý tiếp tục, đuổi tới ta, không muốn đi, ở lại nhà ta bên cạnh. Tống Bạch Ca cười tủm tỉm nhìn mọi người, nói, các ngươi cảm thấy, quỷ địa sẽ để cho các ngươi bình yên lưu lại ở một chỗ sao? Các ngươi không tìm quỷ trò chơi, quỷ trò chơi nhất định sẽ tìm các ngươi, có tin hay không? Nguyên bản còn rút lui có trật tự người, giờ khắc này trong lòng trống lui quân càng vang lên, lại bước bất động chân. Vương Bất Khổ lòng tốt khuyên, tiến vào quỷ địa, liền đã không có đường lui. Theo Diệp Hàn, vượt xa chính mình. Tiếp đó, mọi người vẫn là tụ tập cùng một chỗ đi. Bằng không? Các ngươi ai gặp đến chuyện, chúng ta không có cách nào chăm sóc. Lại như Quan Châu, có lúc không nghe được hài tử tiếng nói, nguy hiểm nhất. Ta theo Diệp Hàn. Quan Châu nói. Mọi người nhìn nhau một cái, dồn dập biểu thị không rời đi. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi tiến lên, tiếp tục dùng tầm tiên phong dò xét nguy hiểm. Cái này mệnh khí không hổ là tầm mệnh tông đại truyền thừa, tuy rằng không thể trực tiếp tìm tới trò chơi, nhưng luôn có thể phát hiện nơi nguy hiểm. Chúng người đi rồi một lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một nhánh đội ngũ. Mỗi cái đen đáy huyết văn y, ước chừng hơn 20 người. Một người cầm đầu, trên người mặc đấu bồng đen, che đậy đầu, trên mặt mang đen đáy huyết sắc cành cây văn mặt nạ, một đôi mắt giống như lục bảo thạch. Phía sau hắn, cõng lấy một cái cực lớn miếng vải đen bao bọc, cao hơn đầu hai thước. Thân hình hắn cao to, đi lại so với tất cả mọi người đều chậm chậm, nhưng bước chân rất lớn, mỗi một chân rơi xuống đất, đều phát ra trầm trọng âm thanh. Người này nhìn sang, lục bảo thạch trong mắt cũng không con ngươi, chỉ có hắc vụ nhiễu, mọi người hoảng hoảng hốt đột nhiên. La Tĩnh cho Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu. Vội vã tiến lên một bước, khom lưng chắp tay nói, phái nam tinh La Tĩnh, gặp qua Khắc Bi Nhân. Mọi người nghe được là Khắc Bi Nhân, trong lòng run lên, cùng nhau ông quyền thăm hỏi. Vì sao cùng dị dân cùng nhau? Khắc Bi Nhân tiếng nói tự như sắt thép cái đục gõ vang cứng thạch, len ken mạnh mẽ. Mọi người biến sắc, ở tà phái bên trong, dị dân là một loại thô tục, phiếm chỉ tất cả không tin tà thần người. Tại hạ đương thời đi gấp, không kịp tìm kiếm chư vị, bị ép gia nhập người ngoài đội ngũ. Bọn họ đều là mệnh quan triều đình, cùng ta là đồng liêu. La Tĩnh giải thích. Cái kia Khắc Bi Nhân nhìn quét mọi người. Ánh mắt ở Lý Thanh Nhàn cùng Quan Châu trên người hơi dừng lại, trực tiếp đi về phía trước. Tự lo lấy. Hai chi đội ngũ sượt qua người, một ít tà tu dùng quỷ dị ánh mắt nhìn quét Lý Thanh Nhàn mọi người. Tà tu ánh mắt trắng mịn chán, để người toàn thân sợ hãi. Chờ Khắc Bi Nhân các loại tà phái đi xa, Tống Bạch Ca cười hiếp mắt nói, không tồi không tồi, ở quỷ địa, liền tà phái cũng phải cong đuôi làm người, chỉ dám ngoài miệng mắng hai câu, càng có thể nói rõ bọn họ ngoài mạnh trong yếu. Ngươi bớt tranh cãi một tí đi, vạn nhất bị nghe được, miễn không được một tràng ác chiến. Nghe qua nói sức mạnh của tà thần ở quỷ địa bị áp chế. Tống Bạch Ca cười dài mà nói. La Tĩnh bất đắc dĩ nói, ở quỷ địa, chúng ta không cách nào liên hệ chúng thần. Bất quá, như Khắc Bi Nhân, Cốt Quế Tử những thứ này người, trên người đều mang theo tượng thần, cùng ở bên ngoài không có khác biệt lớn, không thể coi thường. Nói nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không xem nhẹ bọn họ. Lần trước ta có thể đẩy lùi Cốt Quế Tử, một là bởi vì thời gian chuẩn bị đầy đủ, hai là hắn còn không dùng tà thần lực lượng. Ngươi biết là tốt rồi. Tà tu cùng sử dụng thần linh lực lượng tà tu, hoàn toàn khác nhau. La Tĩnh nói. Mọi người chính đi tới. Liền nghe đến hài tử cùng nhau hô to. Sói già khi nào? Kỷ chính. Quen thuộc tiếng nói vang lên đến. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sương mù mông lung sắc trời, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã 10 giờ sáng. Phương Phương ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói, ca, chờ buổi trưa, liền muốn hướng về trong nhà đi, nương nhất định chuẩn bị ăn ngon. Lý Thanh Nhàn chân mày nhảy một cái, nói, ta có thể không ăn đồ ăn sao? Nương sẽ khổ sở. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, chúng ta tìm một chút, nếu như không có mới trò chơi, liền trở về. Ta thấy đỏ. Tống Bạch Ca đột nhiên cầm bài thi kêu quái dị nói. Mọi người dồn dập mở ra chính mình thiên hạ thái bình bài thi. Một bút đỏ, đến một nét. Lần này an tâm. Theo Diệp Hàn có thịt ăn a. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn chính mình bài thi, sửng sốt một chút, thiên chữ bốn bút, thình lình đỏ ba bút. Tống Bạch Ca ló đầu vừa nhìn, kêu trên nói, không có thiên lý, ngươi làm sao một lần đến hai bút. Mọi người dồn dập đi tới quan sát, mỗi cái không ngừng hâm mộ. Vương Bất Khổ mỉm cười nói, lần này, chúng ta có thể lấy biết mới quy tắc. Tức, xông qua đặc biệt trò chơi đến một bút, nếu như là then chốt thành công xông qua người, có thể lấy ngoài ngạch đến một bút. Đều là Diệp Hàn nên được. Quan Châu cười nói. Vương Bất Khổ nói, Diệp Hàn, thêm ít sức mạnh. Đến bút họa như thế khó, ta cảm thấy, nếu như có thể đủ một chữ, rất có thể sẽ có ngoài ý muốn khen thưởng. Rất có thể. Tống Bạch Ca sáng mắt lên. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, không hẳn, nếu như như vậy, há không phải người nào cũng có thể được đến khen thưởng. Chờ đã, có thể hay không là thứ nhất cái đủ một chữ, cái thứ nhất hoàn thành thiên hạ thái bình, mới có sẽ khen thưởng. Tống Bạch Ca hỏi. Rất có thể. Diệp Hàn, dựa cả vào ngươi, ngươi được đến khen thưởng càng nhiều càng tốt. Đúng. Từ dáng mũi trò chơi liền có thể phát hiện, cái này kỳ thực không phải cá nhân trò chơi, không phải vậy sẽ không một người thành công, tất cả mọi người đều giải thoát. Tiếp đó sẽ càng khó, thậm chí chúng ta khả năng toàn bộ vào trận tham dự, Diệp Hàn được đến khen thưởng càng nhiều, chúng ta phần thắng càng lớn. Không sai, chúng ta hẳn là thay đổi trò chơi dòng suy nghĩ, đặt cửa Diệp Hàn. Vương Bất Khổ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đúng đúng. Mọi người chợt cảm thấy dòng suy nghĩ rõ ràng, dồn dập bày mưu tính kế. Chương 303, Thiên Mệnh Tông sớm lưu biện pháp dự phòng. Quỷ Thành trong, các thí sinh lục tục gặp phải mới trò chơi. Quỷ địa ở ngoài phòng thi, vây xem bách tính nghị luận sôi nổi, nhìn lớn võ đài giữa tràn cửa lớn, ánh mắt sung mãn mong đợi. Thí sinh người nhà đám người than thở, có khóc khô nước mắt. Các giám khảo tụ tập cùng một chỗ, vừa chờ đợi hoàng mệnh, vừa thương lượng làm sao khắc phục hậu quả. Theo thời gian chuyển dời, phòng thi bốn phía từ từ thêm ra phương xa đuổi người đến. Khương Ấu Phi toàn thân áo trắng, nón rộng vành che mặt, chân đạp ngọn cây, đưa thân vào trong rừng rậm. Nhìn về nơi xa màu đen không gian nứt cửa. Nếu không phải Chu Thúc cố ý đưa tin, ta tuyệt không tới đây đợi không. Trong lòng nàng nghĩ, lẳng lặng nhìn. Xa xa, hai cái trên người mặc Thiên Mệnh Tông đạo bào ông lão đứng ở dưới cây lớn, nhìn phòng thi. Sư huynh, sư phụ mới vừa bế quan, cái này vạn tượng đồ liền bị quỷ giới ăn mòn, sẽ hay không ảnh hưởng sư phụ đối với Diệp Hàn bố cục. Sư đệ không được lo ngại. Mặc dù quỷ giới ăn mòn, cũng không sao. Diệp Hàn người này khí vận 10 phần, trước tuy có khúc chiết, nhưng sợ là mệnh số nhất định. Ngươi lẽ nào không có phát hiện? Hắn gần nhất càng ngày càng thận trọng sao? Không sai, khí vận dễ kiếm, tâm tính khó mài. Bất quá, quỷ địa chung quy bất ngờ tần tần. Đối với người ta tới nói, là bất ngờ tần tần, nhưng đối với loại này đại khí vận người, trái lại là bảo địa. Không nói Diệp Hàn, coi như Cốt Quế Tử, Khắc Bi Nhân, Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên, Võ Kiếm, Vô Thường mấy người, cũng rất khó chết vào trong đó, tất nhiên sẽ thu hoạch, khí vận thu được nhảy vọt tăng trưởng. Sư huynh, ngươi nói Diệp Hàn quán quân, có thể hay không bị mấy người khác cướp đi? Vốn là không có sơ hở nào, nhưng dĩ nhiên quỷ hóa. Hoặc có ngoài ý muốn, trước khi đi, mấy vị sư thúc cũng dặn, coi như lần này Diệp Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không muốn manh động, chờ sư phụ ra đến lại nói. Mặt khác, sư phụ đã sớm an bài xong, đem đại truyền thừa, đại trảm lý kiếm, trong bóng tối tặng cho Diệp Hàn. Diệp Hàn tất nhiên sẽ dựa vào khí vận tuyển chọn một người, làm cái này hắn quý nhân hoặc giúp đỡ người, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái kia Trầm Tiểu Y dựa vào đại trảm lý kiếm, Trầm Tiểu Y tất nhiên có thể mở ra vạn tượng đồ bên trong một ít bảo địa, do Diệp Hàn chia lãi đầu to. Mặc dù Diệp Hàn không được trạng nguyên, thậm chí không được phân mệnh người, cũng tất nhiên thu hoạch to lớn nhất, vượt xa những người còn lại. Đúng đấy, dù sao chỉ cần ở vạn tượng đồ bên trong, Diệp Hàn chính là nhân tử, đến nhiều nhất khí vận, hơn xa những người khác. Cái kia Lý Thanh Nhàn làm sao? Tầm mệnh tông quân cờ, có đại mệnh thuật sư chi tiền, chỉ đến thế mà thôi. Những kia nhất lưu nhị lưu mệnh tông sợ là coi như trân bảo, nhưng ở ta Thiên Mệnh Tông trong mắt, không quan trọng gì. Thành Thần Đô. Các loại tin tức ngầm đầy trời truyền lưu. Dạ Vệ, Tuần Bộ Ti, Xuân Phong Cư. Chu Xuân Phong xem xong Dạ Vệ mật báo. Thở dài một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ cười khổ nói, không biết là giúp ngươi, vẫn là hại ngươi, ai biết, càng sẽ gặp phải quỷ địa. Ngăn ngắn nửa năm, trúng quỷ ba lần, muốn ta nói thế nào tốt đây? Chu Xuân Phong nhẹ nhàng ho khan, dùng tay phải che miệng, có thể càng ho khan càng nghiêm trọng hơn, chỉ được cắn răng, dùng sức nắm bắt xương trâu quạt. Tạp sát. Xương quạt nứt ra. Chu Xuân Phong ho khan đột nhiên ngừng lại, hắn nhẹ nhàng xoa xoa vết nứt, hai mắt ửng đỏ. Vong thê tặng cho đồ vật, càng nát. Sững sờ hồi lâu, hắn lấy ra giấy bút, viết xong một phong thư, đưa cho trước bàn chim xám. Trong bóng tối giao cho Triệu thủ phụ, sau đó, ngươi trở về lấy một vài thứ, lại đi núi Thanh Vân phòng thi, cùng Chu Hận cùng nhau, bảo vệ Thanh Nhàn, cũng đem ta cuối cùng thu thập thánh chỉ, ngự vật cùng nhau đưa cho hắn. Một khi cuộc thi kết thúc, lập tức đưa hắn trở về Giang Nam, tứ phẩm trước, không trở về Thần Đô. Vậy ngài, ta chuẩn bị một chút, lên đường ra khỏi thành, đi tới núi Thanh Vân, cùng các ngươi cùng nhau xuống Giang Nam. Chu Xuân Phong lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Chim xám nhìn Chu Xuân Phong, hồi lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành chim xám mà đi. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nhìn trên bàn một quyển chữ. Đây là hắn hôm qua tự mình trang biểu tốt, chuẩn bị đưa cho Lý Thanh Nhàn. Phía trên ngoại trừ danh hiệu của hắn, chỉ viết 8 chữ. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm cái kia 8 chữ, hồi lâu sau, xoay người lấy ra một bộ sách thật dày, đi tới sau phòng, mở ra hoa cúc gỗ lê đầu hổ chiếc khóa đồng nhỏ hầm. Bên trong bày đặt Lý Thanh Nhàn tồn một ít ngân phiếu, đồ trang sức cùng vật. Chu Xuân Phong hơi nhếch khóe môi lên, nhớ tới ngày ấy hai người nói chuyện. Chu Thúc, chỗ của ta không tiện thả đồ vật, liền tạm tồn ở ngài nơi này. Ngài nếu là thiếu tiền, tùy tiện dùng. Ân. Thiếu lấy chút, đây là ta sau đó cưới ấu. Tương lai tức phụ sính lễ, một cái nào đó làm thúc bá, bao nhiêu cũng thêm điểm. Chu Xuân Phong đem chính mình tự viết, tứ thư ngũ kinh, chậm rãi để vào trong đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ bìa, khép lại hộp, chụp lên khóa đầu. Chu Xuân Phong ôm hộp, phóng tới chính mình trên bàn sách, cùng cái kia bức chữ đặt ngang hàng. Ngoài cửa sổ, sắc thu chín nùng, hồ sen khô bại. Một lát sau, Chu Xuân Phong đứng dậy, rời đi Xuân Phong cư. Sau một canh giờ, Chu Xuân Phong trở về. Chim xám đang đứng ở trước bàn. Chu Xuân Phong nhấc lên túi khí vận cá bạc, nhẹ nhàng đổ ra. Từng cuốn thánh chỉ cùng ngự tứ thư họa lăn đầy bàn. Ngươi đều thu hồi đến. Chu Xuân Phong nghiêng về một phía vừa nói. Chim xám tiến lên, cấp tốc đem những kia quyển trục thu nhập chính mình túi khí vận cá bạc, đầy đủ thu rồi hơn 300 cuốn. Đại nhân, đây là chỗ nào đến? Chim xám không nhịn được lắm miệng hỏi. Chu Xuân Phong khẽ mỉm cười, nói, Ta đi chưởng vệ sứ, Trương Phú Quý các loại bạn cũ chạy nơi đó một chuyến, bọn họ đều không tại, ta đánh giấy vay nợ, nói vậy bọn họ là đồng ý. Chim xám trợn mắt ngoác mồm. Phương xa, một chiếc dài bốn trượng ưng gỗ ở trên trời từ từ hướng về thần đô phương hướng phi hành. Một cái thân hình cao tráng nhưng mặt con nít trắng nõn nam tử ngồi ở ưng gỗ phía sau lưng phòng nhỏ bên trong, lười biếng nằm nghiêng. Một thân áo tím, ngực dán tòng tam phẩm con cọp bố tử, đi chân đất, tựa như người làm biếng. Đối diện hai cái phi y trung phẩm quan chức thẳng tắp ngồi. Mặt con nít tráng hán đột nhiên lấy ra đưa tin đĩa ném, sau khi nghe xong cười nói, năm nay thất phẩm thí sinh thật là xui xẻo, vạn tượng thanh vân thí, càng trúng quỷ. Cái kia gọi Lý Thanh Nhàn thằng nhóc con, cũng đi vào. Chính là cái kia dám dùng ngại ân tình. Trung phẩm quan chức hỏi. Mặt con nít tráng hán mạnh đứng dậy. Vỗ bàn một cái, mắng, phản hắn. Ta Trương Phú Quý ân tình, hắn đều dám dùng. Một dùng liền liên tiếp, ăn nho đây. Chờ trở lại dạ vệ, trước tiên đem cái kia thằng nhóc con treo lên, chiếu cái mông đánh 20 roi. Chu đại nhân sợ là cùng ngài liều mạng, ngài không có ở dạ vệ, không biết Chu đại nhân nhiều bảo bối hắn. Ta sẽ sợ Chu Xuân Phong. Trương Phú Quý cười gằn. Có thể ngài còn nợ hắn nhiều như vậy nhân tình. Trương Phú Quý nhẹ xách một tiếng, gật đầu nói, nói cũng là, nếu là không nể mặt Chu Xuân Phong, ta sau đó danh tiếng liền hỏng rồi, không tốt nợ ân tình. Lại nói lão Chu còn giúp qua ta đại ân. Ta suy nghĩ một chút. Ngẫm lại không danh tiếng xấu cách làm. Hai cái trung phẩm quan chức nhìn nhau. Người khác một môn trung liệt, người Trương Phú Quý ba đời ba sơn tặc, cả triều đều biết sơn tặc thế gia, còn có danh tiếng có thể nói. Vạn tượng đồ, quỷ thành. Một khối đất trống đột nhiên sóng gợn dập dờn, hiển hiện ra một đám hài tử cùng hơn trăm thí sinh. Nhờ có hảo vận sinh. Đúng đấy, trò chơi này thật khó, không có hảo vận sinh, chúng ta khả năng toàn gãy ở đây. Huynh đệ tốt. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên ông lấy hảo vận sinh vai, vẻ mặt tươi cười. Đều là nhờ công tử phúc. Ta nghe không được cái này. Chính ta bao nhiêu cân lượng, ta rõ ràng nhất, ngoại trừ gia thế tốt một chút, tiền tài nhiều điểm, võ công tốt một chút, những khác thật sự không làm, chuyện như vậy, còn đến dựa vào ngươi. Chương 304, quỷ thành bên trong lại thấy quỷ mẫu. Diệp Hàn nghiêm mặt nói, Mạnh công tử lời ấy sai rồi. Lần này trò chơi nhìn như là ta công lao, nhưng từ bắt đầu đến hiện tại, nếu như không có ngươi che chở, nếu như không có ngươi dẫn dắt, nếu như không có ngươi đoàn kết, chúng ta há có thể đi tới hiện tại. Khen thưởng trúc mã, liền quy ngươi. Ngươi cũng không muốn chối từ, ngươi nếu là xảy ra chuyện, đội ngũ chúng ta cũng là tản đi. Mạnh Hoài Xuyên nói, cái này. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có chính ngươi đến khen thưởng, ta nếu là lấy đi. Không có gì, ta từ nhỏ ở bên ngoài hầu phủ hoang dã quen rồi. Những thứ này trò chơi đều chơi đùa, cũng không sợ những thứ này. Hảo Vận Sinh nói, đem đầu ngựa sào tre kín đáo đưa cho Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên tiếp nhận, dùng sức gật đầu nói, nếu ngươi như vậy thịnh tình, ta liền không chối từ nữa. Chờ ra vạn tượng đồ, có chuyện gì, trực tiếp tìm ta. Ta nếu là một chút nhíu mày, toàn thần đô hoa lầu cô nương không cho phép ta vào cửa. Một bên Trầm Tiểu Y trừng Mạnh Hoài Xuyên một chút. Sói già ở đâu? Tất cả hài tử la lớn. Mọi người vội vàng câm miệng, lặng lặng chờ chờ. Ngọ sơ. Tiếng nói hùng hậu vang lên. Đầu trưa, đến nhà. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay. Cười hì hì hướng về cửa nhà đi tới. Đến cửa, Lý Thanh Nhàn đứng lại, nhìn hướng về sau lưng 23 người. Như thế nào, dám đi vào sao? Không có gì không dám, muốn cái kia cái gì mọi người cùng nhau cái kia cái gì. Tống Bạch Ca một mặt dửng dưng như không dám dấp, nhưng lại là không dám nói tử chữ. Trong nhà dù sao cũng hơn bên ngoài an toàn. Vương Bất Khổ nói. Những người còn lại nhìn một chút người chết như thế thì vệ, nhìn một chút yên tĩnh sân, lại nhìn hướng về sương mù tràn ngập đường phố, nhìn âm u đầy tử khí thành thị. Ta vẫn là theo Diệp Hàn đi. Quang Châu nói. Vào đi thôi. Mọi người lắc đầu một cái, theo Lý Thanh Nhàn, đi vào cửa lớn. Lý Thanh Nhàn lôi kéo Phương Phương tay, toàn thân căng thẳng, chậm rãi tiến lên. Bước vào cửa là rộng rãi sân lớn, hai bên đường lớn vườn ươm cây thấp, cỏ xanh lá vàng, cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Ngay phía trước không còn lầu trắng, thay vào đó chính là cửa lớn đóng chặt chính đường. Chính đường cửa lớn dán vào hai bức tranh Tết, một bức tranh Tết trên là trải rộng cánh chim màu đỏ quái lông, khác một bức tranh Tết trên thì lại vẽ ra bốn tấm mặc áo đỏ tiểu hài tử nghịch nước. Đột nhiên, tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc. Liền thấy tranh Tết nhẹ nhàng nhúc nhích, quái lông cùng bốn phía hài đồng con ngươi chuyển động, cùng nhau nhìn hướng về mọi người. Mang mát gió mát cuốn lên, phất qua mọi người cuối sợi tóc, góc áo. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, không nhúc nhích. Phương Phương hướng về tranh Tết phất tay một cái, nói, là ca ca trở về, bọn họ đều là ca ca bằng hữu. Tranh Tết trên con mắt ngừng chuyển động, khôi phục hình dáng cũ. Phương Phương lôi kéo Lý Thanh Nhàn tay, hướng đông phòng đi tới. Mẫu thân không phải ở tại Tây Viện sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Không có a, mẫu thân vẫn ở tại Đông Viện. Phương Phương nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, không hề nói gì, nhưng đầu óc hiện lên quỷ thôn ngũ nương nương miếu bố cục, Đông Viện không ai, quỷ mẫu liền ở tại Tây Viện. Hai người vượt qua Đông Viện cửa. Quen thuộc gian nhà xông tới mặt, vách tường, cầu thang, cây cột đều đen nhánh như mực, ngói nóc nhà đỏ sậm, chỉ liếc mắt nhìn, trong lòng liền nặng trình trịch. Quỷ thôn từng hình ảnh ở trong đầu lóe qua, dưa hấu, đầu heo, giấy cắt, phúc kho, thích trứng, truyền tin người, quỷ tên cây. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước. Giữa trưa ánh mặt trời bị sương mù che chắn. Ấm áp, gợn sóng, liên đới phòng ốc âm ảnh cũng nhợt nhạt. Lý Thanh Nhàn bước lên thang gỗ, thoát cởi giày, đi tới ngưỡng cửa trước. Phương Phương buông tay ra, bước nhỏ chân ngắn nhảy nhảy nhóc nhóc vọt vào. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước. Đầy trời chân nến huyền không trôi nổi, màu trắng nến tất tất ba ba thiêu đốt, chiếu lên trong phòng một mảnh sáng choang. Nến trắng náo nhiệt xuống, đỏ rực lựu thảm đỏ trải ra, vẫn phô đến nơi sâu xa nho tím văn miếng vải đen liêm dưới. Nhìn quen thuộc địa phương, Lý Thanh Nhàn tim đập tăng nhanh, cắn răng, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào gian nhà. Nương, ca trở về. Phương Phương hô to. À, ta Hàn Nhi trở về. Ôn nhu mềm mại tiếng nói từ miếng vải đen phía sau rèm truyền đến, tiếng nói bên trong tràn ngập chờ mong cùng vui mừng, thậm chí mang theo từng tia căng thẳng. Liền thấy miếng vải đen liêm như nước, sóng gợn dập dờn, sóng gợn trung tâm, hai cái trắng mập mềm mại cánh tay duỗi ra, không ngừng kéo dài. Con trai của ta, để nương ông một cái. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ đứng tại chỗ, ngoài cửa mọi người thấy cảnh này, tê cả da đầu. Mấy người đã sợ đến mặt tái mét. Cái này nhưng là chân chính quỷ. Hài Nhi bái kiến mẫu thân. Lý Thanh Nhàn khom lưng nghiêng mình. Tạ tốt con lớn. Hai bàn tay lớn đưa qua đến, không nói lời gì, ông lấy Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn một mặt sống không bằng chết. Mọi người nguyên bản kinh hồn bạc vía, nhưng nhìn thấy Lý Thanh Nhàn lớn như vậy người, bị bàn tay lớn ông lấy, trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quái dị. Không thể cười. Nở nụ cười phải chết. Mẫu thân, Hài Nhi đã lớn rồi. Lý Thanh Nhàn hung hăng cho Phương Phương nháy mắt. Phương Phương cười hì hì nói, ta cũng muốn cho nương nhiều ông một cái ca, nương có thể nhớ ngươi, lão ở ta bên tai nhắc tới ngươi. Nếu không là lo lắng ngươi, đã sớm đi tìm ngươi. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, xem ra cái này quỷ mẫu còn rất vì chính mình suy nghĩ. Ngươi những ngày qua đều làm cái gì? Cùng nương nói một chút. Dịu dàng cũng hơi ngọt tiếng nói từ miếng vải đen phía sau rèm truyền đến. Mọi người tâm nói, như chỉ nghe tiếng nói, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái dịu dàng đoan trang trung niên nữ tử, để người không nhịn được nghĩ muốn rơi vào trong đó. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, các bằng hữu đều ở bên ngoài, chúng ta vừa ăn vừa nói. Để bọn họ chờ, nương đã nghỉ hàn huyên với ngươi cả ngày. Quỷ mẫu tiếng nói như trước dịu dàng. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết chạy không thoát. Chỉ đành phải nói, ngày đó hảo vận sinh hại chúng ta mẹ con sau, chúng ta liền ở Hắc Đăng Ti dẫn dắt đi, trở lại thần đô. Sau đó, Lý Thanh Nhàn như thực chất giảng giải chính mình một ít trải qua, bao quát bị Nguyên Vương Thế Tử Đường Ân Huyễn liên thủ với hảo vận sinh hãm hại, bao quát gấp rút tiếp viện thành Bắc Thần, Sau đó sinh nhật yến trên phản kích đường Ân Huyễn, nói tiếp tham dự mệnh kịch, đi huyện Bắc Xương bắt lấy Minh Sơn loạn đảng, công phạt hình bộ cùng với cuối cùng bác phẩm Thanh Vân Thí cao trúng ngao đầu. Không hổ là ta tốt con lớn, có thể cao trúng bác phẩm ngao đầu. Được. Được. Được. Quỷ mẫu bàn tay lớn nhẹ nhàng lay động, Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc. Wow, ca ngươi thật là lợi hại. Phương Phương đầy mắt ngôi sao nhỏ. Quỷ mẫu thở dài nói, ngươi xem ta cái này tính, càng quên ngươi sinh nhật, ngươi trúng ngao đầu, ta cũng không đưa ngươi cái gì. Lý Thanh Nhàn vội hỏi, mẫu thân chớ lo lắng, có thể nhìn thấy ngài cùng Phương Phương, ta liền hài lòng. Ngài bình an, chính là ta lớn nhất lễ vật. Đứa nhỏ này, học từ ai vậy, miệng như thế ngọt. Quỷ mẫu tiếng nói xuyên qua miếng vải đen lim, mỗi người đều có thể cảm nhận được nàng cười khanh khách dáng dấp. Đều là lời nói thật. Lý Thanh Nhàn nói. Một lát sau, quỷ mẫu thở dài, nói, ngươi lại qua sinh nhật lại trúng ngao đầu, nương cũng không thể tay không thấy ngươi. Như vậy đi, đưa ngươi khi còn bé chơi trống bỏi lấy tới, nương giúp ngươi sửa một chút. Sau đó gặp phải tai họa, lay động trống bỏi, nương liền biết rồi. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, chỉ được từ trong vòng càn khôn lấy ra ngày đó ở quỷ thôn nhặt được trống bỏi. Trống bỏi bay vào miếng vải đen lim, chỉ chốc lát sau, liền bay trở về. Mọi người nhìn tới, liền thấy cái kia trống bỏi cùng tầm thường không giống, như là một người tròn vo bụng trắng. Màu đỏ da thường liên tiếp hai cái trống trùy rủ xuống, rõ ràng là hai cái màu trắng nhỏ đầu lâu. Trống búa thanh nắm, càng là người hai cái chân xương cũng cùng nhau. Chương 305, toàn gia đoàn viên ăn quỷ cơm. Lý Thanh Nhàn nâng trống bỏi, cố nén cảm giác trên không khỏe, ho nhẹ một tiếng, nói, mẫu thân, cái này trống bỏi vốn là của ngài, ngài không bằng thu. Thằng nhỏ ngốc, cái này trống bỏi, vốn là nương chuẩn bị cho ngươi. Cầm đi, nếu là gặp phải khó xử, liền lay động trống bỏi. Quỷ mẫu nói, tốt, cảm tạ mẫu thân. Lý Thanh Nhàn biết mình ở quỷ mẫu trước mặt không có cò kè mặt cả chỗ trống, đàng hoàng tiếp thu, để vào vòng càng khôn. Những người còn lại đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn, pháp bảo càng nhiều càng tốt, có thể quỷ pháp bảo, không ai dám chạm. Phương Phương cười hì hì nói, nương đối với ca thật tốt, ta đều không trống bỏi đây. Chờ ngươi lớn rồi, nương cũng cho ngươi một cái. Quỷ mẫu cười nói, cảm tạ nương. Phương Phương tươi cười rạng rỡ. Ăn cơm đi, các ngươi cũng cùng nhau đi vào ăn đi. Quỷ mẫu thả xuống Lý Thanh Nhàn, hai tay vỗ một cái. Từng cái không có chân thị nữ ăn mặc váy, bồng bềnh ở giữa không trung, dọn xong hai cái bàn, thả xuống một bàn bàn món ăn, phủ kín hai cái bàn. Mọi người đứng ở bên ngoài, nhìn những kia món ăn, vẫn cứ không dám động. Chỉ có Tống Bạch Ca lẩm lẩm liệt liệt cởi ủng. Bước vào ngưỡng cửa, hướng về quỷ mẫu hành lễ nói, bá mẫu tốt. Ta là cùng Diệp Hàn cùng nhau tham gia hình bộ thảo phạt Tống Bạch Ca, hai ta quan hệ cực kỳ tốt. Xem ở Diệp Hàn mặt mũi trên, bá mẫu ngài nếu là có chuyện tốt, đừng quên chăm sóc ta a. Đứa nhỏ này ta ưa thích, hiểu lễ phép, tốt, bá mẫu nhất định chăm sóc ngươi. Quỷ mẫu cười tủm tỉm tiếng nói truyền ra. Những người còn lại trong lòng ảo não, biết rõ tránh không khỏi, không bằng học Tống Bạch Ca như vậy cùng quỷ mẫu thấy sang bắt quàng làm họ. Có lẽ còn có thể chết tốt lắm xem chút. Mọi người vào nhà, phân hai bàn ngồi xuống. Ai cũng không nhúc nhích đũa, trừng trừng nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sớm đã dùng linh nhãn đảo qua, những thứ đồ này thật sự không hàm chứa quỷ khí, ăn sẽ không trúng quỷ, đều là đại chúng cách làm, có xào, nổ, xào, chưng, rau trộn, hầm, nướng. Chính là nguyên liệu nấu ăn nhận không chuẩn. Nhìn như thịt kho món ăn, da trên tràn đầy màu trắng nắm mốc lông. Nhìn như hầm gà món ăn, làm sao một con gà trên bốn đôi cánh hai cái đầu. Nhìn như xào cải trắng món ăn, cải trắng lá bên trong lưu động màu xanh lá nước dịch. Đặc biệt là mỗi người một bát gạo cơm, mỗi viên trắng gạo hạt trên đều lồi một viên không ngừng lay động màu đen mắt cá chết là chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Phương Phương. Phương Phương hì hì nở nụ cười, đem một khối kho trắng nắm mốc thịt kẹp cho Lý Thanh Nhàn. Nói, ca, thì ăn rất ngon. Ăn lên có chút cắt ra đầu ngón tay đau nhói, còn có một chút điểm nghe được sau lưng bị nói nói xấu khổ sở nha. Tất cả mọi người mông, đây là có thể hình dung cơm nước. Ai dám ăn? Lý Thanh Nhàn đều không dám động trước đũa, Tống Bạch Ca trực tiếp gắp một khối thịt kho, nhét vào trong miệng, mảnh nhai một cái, sau đó hét lên một tiếng. Thật đau. Mười ngón tay dạ dày đều cùng vạch một đau tự như. Ai, còn có chút nhỏ khó chịu, thật giống là nghe được bằng hữu ở sau lưng nói ta nói xấu. Tốt quái. Tống Bạch Ca lại cắn một cái, lại bắt đầu kêu rên, rất giống lại bị cắt một đau. Phương Phương thì lại một hớp cắn vào thịt kho, nhẹ nhàng nhai, ván dầu tràn ra khóe miệng, nàng híp mắt, đắc ý, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn màu đen vải mành, biết không ăn không được, gắp lên thịt kho để vào trong miệng, cắn một cái. Tê. Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn 10 cái ngón tay, cái gì đều không có, có thể vừa nãy cảm giác thật chính là bị tìm 10 đau, hơn nửa chèo ở da ngón tay trên, có thể đau trong nháy mắt liền biến mất, sau đó, cảm nhận được một loại nào đó khổ sở. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Con trai ta à, xem đem ngươi gậy, ăn nhiều một chút bồi bổ. Ngươi đến, lên một bàn hoa bầu dục, chỉ cho ta một người ăn. Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc. Mọi người yên lặng cúi đầu. Làm vì hóa giải lúng túng, Lý Thanh Nhàn gắp một đũa thịt gà, vừa bắt đầu nhạt như nước ốc, nuốt xuống sau, trong cổ họng phản phất nổi lên lửa, một nấu cháy thẳng đến dạ dày, nương theo gợn sóng cảm giác xé rách, lại nóng lại đau. Đồng thời, còn cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cô độc, liền dường như 3 tuổi hài tử bị người nhà vứt bỏ ở ven đường. Lẻ loi mà nhìn đi xa cha mẹ. Thật tà môn. Lý Thanh Nhàn trong lòng yên lặng nghĩ, bản năng kẹp một cái cơm tẻ đưa vào trong miệng, nhưng sau một khắc, liền hối hận rồi. Tất cả cơm ở trong miệng nổ tung, dường như từng viên một con ngươi bạo tương. Khoang miệng bị vạn mũi tên đâm thủng, kim đâm tự như đau. Sau đó, sản sinh một loại không tên bi thương, thật giống tất cả chiến hữu đều chết trận, chỉ có chính mình đứng ở thay chất đầy đồng trên chiến trường, dẫm chiến hữu cùng kẻ địch thi thể xếp thành núi nhỏ, chống tàn tạ quân kỳ, ở gần sóng sương sáng bên trong, nhìn phương xa. Không biết làm sao, Lý Thanh Nhàn vành mắt đỏ. Mọi người vừa ăn, vừa lẫn nhau đánh giá, mỗi cái đau sảng khoái, có còn lau bắt mắt lệ. Một bàn nóng hổi tác 7 màu đồ gia vị hoa bầu dục đặt ở Lý Thanh Nhàn trước mặt, hoa bầu dục nhẹ nhàng đông đưa, giống như trong gió cánh hoa, lại dường như mới từ nguyên chủ trên người giác đi xuống, thần kinh co giật. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn miếng vải đen lim, bất đắc dĩ gắp lên một khối, đưa vào trong miệng. Phốc! Lý Thanh Nhàn bên tai phản phất truyền đến rõ ràng âm thanh, chỉ cảm thấy một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim, nhẹ nhàng uống một cái. Sau đó, liền cảm nhận được nữ nhân yêu mến xoay người rời đi thống khổ. Hoa bầu dục là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nhất định phải đều ăn xong, sau đó à, cho ta sinh một đám mập mạp cháu trai cùng mập mạp cháu gái, càng nhiều càng tốt. Quỷ mẫu giọng nói so với bình thường hoang nhanh hơn rất nhiều. Lý Thanh Nhàn lại ăn một miếng, hai mắt óng ánh. Không phải là ăn một bữa cơm sao, còn sao? Lý Thanh Nhàn cảm động khóc. Mọi người yên lặng ăn. Càng ăn càng đau, có thể càng ăn càng sảng khoái, lại như ăn các loại không đồng cảm giác quả ớt như thế. Mỗi cái ăn được đầy người đổ mồ hôi. Hai mắt đỏ lên. Ăn xong hoa bầu dục cùng cơm tẻ, Lý Thanh Nhàn nói, nương, ta ăn xong. Món ăn còn không ăn xong, làm sao có thể lãng phí. Người đến, cho mỗi người lại thêm một chén cơm. Không có chân thị nữ bay vào. Làm vì mỗi người bưng lên một bát mới con ngươi nhỏ tử cơm tẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trên bàn món ăn, còn lại hơn một nửa. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ai cũng đừng cướp, công bằng ăn cơm, từ ta bắt đầu, mỗi người kẹp một đũa, ăn xong mới thôi. Lý Thanh Nhàn nói xong, kẹp một cái xào cải trắng, rên lên một tiếng, cảm giác kia, lại như đầu lưỡi bị cái cặp kẹp lấy, rồi sau đó liền cảm nhận được bạn cũ cáo biệt ưu thương. Mọi người phi thường có nhịp điệu một người kẹp một đũa, kêu rên, kêu nhỏ, nhẹ tê các loại âm thanh quái dị không dứt bên tai. Nếu là nhắm hai mắt, rất khó tưởng tượng những thứ này người đang làm gì. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn nơi thứ nhất bạn ăn xong, bạn thứ hai người, vừa tiếp tục gắp rau, vừa u oán mà nhìn Phương Phương. Phương Phương một người, ăn 5 người lượng. Nàng ôm tròn vo bụng nhỏ, thư thư phục phục nằm ở ghế trên, nói, ăn ngon, ba thích. Lý Thanh Nhàn bị Phương Phương trêu chọc cười, đưa tay ôm lấy nàng, làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên. Phương Phương thuận thế tựa ở Lý Thanh Nhàn trong lòng ngực, híp mắt. Còn lại hài tử lưu lại ở bên ngoài, chính đần độn chơi trò chơi. Thả xuống đũa, Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, mẫu thân, cái này ngoại thành, có hay không địa phương tốt gì? Ngoại thành cũng không có địa phương tốt, nội thành đúng là có một ít địa phương tốt, Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, cũng là địa phương tốt. Quỷ mẫu tiếng nói nhẹ nhàng gợn sóng. Tất cả mọi người suy tư. Lý Thanh Nhàn lại nói, nội thành, có thể so với ngoại thành nguy hiểm chứ? 2/10 đi. Độ khó tăng cường 2/10. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trời tối sau, các ngươi thí sinh nhiều nhất 2/10 sống sót. Quỷ mẫu giọng nói như trước bình đạm, thật giống đang nói không đáng chú ý việc nhỏ. Mọi người cương ngồi bất động, bất đắc dĩ lẫn nhau nhìn. Chương 306. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sân sau lại gặp thủ thụ nhân. Lý Thanh Nhàn tính toán một chút, hơn 3 vạn người chỉ còn 2/10, không sai biệt lắm chết 25.000 người, cái này liền quá khủng bố, đây chính là hơn 2 vạn thất phẩm tu sĩ. Đổi một cái không thích hợp tỷ dụ, muốn chết hơn 2 vạn thất phẩm huyện lệnh, bất quá. Cách nói này thật giống dễ dàng hơn tiếp thu. Mẫu thân, ngài thấy thế nào lần này Thanh Vân thí? Lý Thanh Nhàn đầy mặt tươi cười, một mặt ngoan ngoãn. Cuộc thi chuyện, chúng ta nữ tác nhân gia làm sao biết? Bất quá, không ngừng ngươi có bảo bối, người khác cũng có bảo bối. Có chút bảo bối, vô cùng phiền phức, ngươi muốn nhiều chú ý. Mọi người nhớ tới ngói lưu ly mảnh cùng chữ chữ sống bài. Quỷ mẫu tiếp tục nói, bảo bối của ngươi. Quỷ mẫu tiếng nói đột nhiên dừng lại, một lát sau lại nói, bảo bối của ngươi, thật tốt giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng. Còn có cái kia lưu ly ngói vỡ, cũng là không sai bảo bối, suy nghĩ thật kỹ sử dụng thời cơ. Dùng đến tốt, đều là bảo bối, dùng không được, đều là phế phẩm. Hài nhi ghi nhớ. Lý Thanh Nhàn nói. Quỷ mẫu lại nói, ngươi cửu cửu ở trong cung làm thị vệ, đúng là không có biện pháp giúp ngươi cuộc thi. Nhìn thấy, lấy ra ngươi trống bỏi, hắn sẽ nhận ngươi. Đúng rồi, ngươi mổ mổ có lúc ở ngoại địa, có lúc ở lại ở trong cung, sau đó, có thể không quấy rầy nàng, liền đừng quấy rầy nàng, ngươi hiểu chưa? Hài nhi rõ ràng. Mọi người nghe được rơi vào trong sương mù, lại ước ao, lại đau đầu, không nghĩ tới quỷ quan hệ phức tạp như vậy. Ngươi xem ta cái này tính, quên chuyện quan trọng nhất, người đến, lấy dội hoa ấm. Quỷ mẫu nói. Một cái không có chân cô gái tung bay đến ngoài cửa, chậm rãi thả xuống một cái vòi hoa sen dội hoa ấm nước. Ngươi cây, còn trồng ở phía sau viện, ngươi một lúc đừng quên dội một dội. Chờ trái cây chín, lưu lại ở trên người, ăn đi trái cây, liền có thể trở lại dưới tàn cây. Cái kia hài nhi hiện tại liền đi. Gấp cái gì? Ngồi xuống tiêu hóa một chút ăn, bồi nương nói chuyện phiếm. Quỷ mẫu nói. Vâng. Lý Thanh Nhàn nhấc đến giữa không trung cái mông hạ xuống. Tống Bạch Ca hung hăng cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, nương, cái này vạn tượng đồ, là bị chúng ta chiếm. Quỷ mẫu hừ nhẹ một tiếng, nói, thiên mệnh tông lão Đông Tây vẫn là rất lợi hại, đồ tốt nhất, chúng ta cũng không thể chạm vào, chỉ có thể dùng thiên mệnh tông đại truyền thừa. Thiên mệnh khí mở ra. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến, trừ phi thiên mệnh tông truyền nhân, bằng không không tư cách mở ra, coi như mở ra, nhân gia cũng là lén lén lút lút, không cho chúng ta biết. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về miếng vải đen liêm, cảm giác mẫu thân thật giống ở nhìn mình chằm chằm. Đúng đấy, chúng ta chỉ nghĩ trốn. Hoàn thành Thanh Vân thí, còn cái gì thiên mệnh tông bảo vật, không cần thiết đi theo những kia râu dài, nhân tử tranh. An toàn là số một. Lý Thanh Nhàn nói. Con trai của ta thông minh, nên tranh thời điểm tranh, không nên tranh, để cho người khác coi như xong, lại không phải cái gì hiếm có đồ vật. Chờ các ngươi tiến vào nội thành, trên trời không chừng rớt xuống đồ ngổn ngang, có thể đến tay liền tranh, quá khó coi như xong, không đáng. Quỷ mẫu nói. Mọi người âm thầm nhớ kỹ, xem ra tiến vào nội thành, có thể có thứ tốt. Cụ thể là món đồ gì? Lý Thanh Nhàn cười hỏi. Ta một cái nữ tác nhân gia, nơi nào sẽ biết? Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ, ngài cái này nữ tác nhân gia có thể biết tất cả mọi chuyện. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, mẫu thân, ngài còn có cái gì muốn dặn? Dặn a? Quỷ mẫu nhìn quét mọi người, mỗi người chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Thiếu cùng những kia thối hoắc đồ vật hỗn cùng nhau. Quỷ mẫu tiếng nói lạnh lùng. Mọi người nghi hoặc không rõ, chỉ là tỉnh mơ hồ cảm giác không thoải mái. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Phương Phương, Phương Phương cười hì hì nói, ta biết cái gì là thối hoắc đồ vật, chờ gặp phải, ta chỉ cho các ngươi xem. Lý Thanh Nhàn ở Mùi Mùi lớn trên khuôn mặt mạnh mẽ hôn một cái, Phương Phương khanh khách cười không ngừng. Mọi người hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn lấy dội cây làm vì lấy cớ, đi ra khỏi phòng, mang theo ấm nước đi ra phía ngoài, những người còn lại đuổi tới. Đi ra đông viện, liên tiếp thật dài tiếng hơi thở ở trong đội ngũ vang lên. Nguy hiểm thật. Trái tim của ta vẫn kẹt ở cuống họng, bất cứ lúc nào có thể nhảy ra. Diệp Hàn lợi hại a, dĩ nhiên có thể. Đình chỉ, chúng ta đi dội cây. Đúng đúng đúng. Mọi người một đường về phía trước, vòng qua chính đường, tiến vào hậu viện. Cảm giác quen thuộc vọt tới, một cái đường đá đem sân sau tách ra, bên trái đứng lặng trắng đen văn núi giả, phía bên phải đang nằm một chỗ bể nước. Bể nước mặt bắc, một gốc cây ba, bốn trượng cao to cây ngân hạnh đứng thẳng. Cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ, rơi trên mặt đất, ở giữa trưa ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Giống như dung kim. Cây lớn trước, ngồi xếp bằng một cái cường tráng thanh niên, quần áo ngờ ngợ hơi có chút dạ vệ phong cách, nhưng toàn thân bị cành cây đang dệt áo giáp bảo vệ, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng hai tay. Tóc của hắn cũng bị khô héo cành cây bao bọc, phản phất đỉnh đầu cành cây mũ giáp. Cái kia cường tráng thanh niên đột nhiên mở mắt ra, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Ánh mặt trời nam hài. Không. Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn lên, cái này người đúng là mình ở lần trước quỷ thôn đồng đội một trong, nguyên danh Trần Tam Oa, sau đó gọi đánh thép. Bị tuyển làm vì thủ thụ nhân. Cuối cùng ở định quỷ tên thời điểm, tự chọn có khắc, đánh thép, quỷ tên một bài, nhưng đem tên vạch tới, viết đến Diệp Hàn. Vốn là cho rằng hắn giống như những người khác, cũng đã trúng quỷ tạ thế. Ở lần này trước khi đi, còn đi tới Trần Gia một đường, từ mẫu thân hắn nơi đó được đến bình an kết, vốn là muốn đốt cho hắn. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sống sót, thậm chí còn gọi ra bản thân hai cái tên. Ta phải gọi ngươi đánh thép, vẫn là Trần Tam Hoa. Người kia sửng sốt một chút, hai mắt một mảnh mơ hồ, sát na sau, hai mắt rõ ràng, vành mắt đỏ lên. Trần Tam Hoa. Người kia hồi đáp. Lý Thanh Nhàn trong lòng nóng lên, vừa đi về phía trước, vừa lấy ra liên tiếp đỏ chốc bình an kết, đưa tới trong tay hắn. Trần Tam Hoa nhiệt lệ dâng trào, hai tay nâng bình an kết, môi run rẩy, nước mắt theo hai gò má không hề có một tiếng động rơi xuống. Ta trước khi đi, đi tới nhà ngươi một chuyến. Lý Thanh Nhàn đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Cảm tạ. Cảm tạ. Trần Tam Hoa khóc không thành tiếng. Mọi người mơ hồ đoán được một ít, đồng tình nhìn Trần Tam Hoa. Ngươi ở đây, đều phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trần Tam Hoa lau khô nước mắt, cẩn thận chút hồi ức, các ngươi đi rồi sau khi. Ta mê mê hồ hồ, tuy rằng nghe không rõ, nhưng nhớ tới quỷ mẫu khóc sướt mướt, nói mất đi con trai. Con gái của nàng an ủi nàng. Sau đó, quỷ mẫu mẹ con tình cờ tới nơi này, nhìn cây ngân hạnh, vẻ mặt hết sức phức tạp. Bọn họ đối với ta cũng rất tốt, quỷ mẫu nói, ta vừa đến trận này tạo hóa, liền muốn quý trọng. Nhắc tới cũng kỳ, ta vẫn chưa tu luyện, chỉ là hy lý hồ đồ ngồi yên, chân nguyên liền vẫn tăng lên, hiện tại không tên bát phẩm, lúc nào cũng có thể lên cấp thất phẩm. Còn có, ta chân nguyên phát sinh biến hóa, thật giống nhiều quỷ lực. Trần Tam Oa chậm rãi giảng giải trải nghiệm của chính mình. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, vừa ở trong lòng suy đoán, mơ hồ ý thức được, chính mình chèo rơi, đánh thép, tên sau, Trần Tam Oa cái này thủ thụ nhân liền chuyển hóa thành kỳ lạ sinh mệnh, hẳn là xen vào người cùng quỷ trong lúc đó. Chờ Trần Tam Oa nói xong, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn hướng về cành cây súng lại trung tâm. Một viên đỏ hồng hồng to bằng nắm tay trái cây vị vào trong đó, trái cây chính diện mới nhìn như là phóng to hạch đào, nhăn nhúm, như nhìn kỹ. trái cây mặt ngoài hoa văn tạo thành một tấm hài nhi khuôn mặt, cùng Lý Thanh Nhàn có ba phần tương tự, cùng Hảo Vận Sinh cũng có ba phần tương tự. Chương 307, khí huyết hòa vào nhau thăng thất phẩm. Trái cây chín sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chín. Mẫu thân nói có thể lấy. Ta giúp ngươi. Trần Tam Oa quay người lại, vung tay phải lên, cành cây ống tay áo dò ra liếc nha liếc nhiếc xúc tu giống như xúc tu, tiến vào tán cây trong, lấy xuống hài nhi cây bạch quả quả. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay, nhẹ nhàng sờ sờ, giống như tiểu nhi da thịt, nhất thời toàn thân sợ hãi, vội vàng thu nhập trong vòng càn khôn. Hài nhi bạch quả quả chỗ cũ, năm biện hoa sen tỏa ra, một viên trái cây màu xanh chậm rãi mọc ra. Cây ngân hạnh nửa trong suốt rễ cây bên trong, màu vàng xám khí lưu từ dưới lên lưu động. Tiến vào thân cây trong. Lý Thanh Nhàn đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, lồng ngực nhiệt lưu phồng lên, trong cơ thể pháp lực điên cuộn phun trào. Ta muốn lên cấp thất phẩm, chư vị hỗ trợ hộ pháp. Lý Thanh Nhàn nói xong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, quanh thân pháp lực khuấy động, kình phong thổi, lá cỏ như sóng, bên cạnh cái ao nổi lên gần sóng. Trần Tam Oa một bước về phía trước, che ở Lý Thanh Nhàn cùng mọi người trong lúc đó. Quanh người hắn cành cây áo giáp hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng hình thành một mặt ba trượng cành cây tường, ngăn cách tất cả mọi người. Không được đến gần. Trần Tam Oa hít mắt. Nhìn hướng về mọi người. Mọi người cảm nhận được Trần Tam Oa trên người khí tức quái dị, không dám manh động. Vương Bất Khổ nói, mọi người không nên cử động, người này sẽ không làm thương tổn Diệp Hàn. Mọi người lặng lặng chờ chờ, cảm nhận được Lý Thanh Nhàn quanh thân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Trần Tam Oa khí tức cũng liên tục tăng lên. Rất nhanh, mọi người nghe được sóng biển đánh ra bờ biển âm thanh, nhìn nhau một cái. Cái này, thật giống là khí mạch chảy xuôi âm thanh chứ. Cái này Diệp Hàn, ẩn giấu thật sâu a, loại pháp lực này phun trào trình độ, tất là râu dài. Ta biết tất cả phẩm chất thấp tu sĩ bên trong, ngoài trừ Đông Nhạc Lâm Trấn Nguyên, không người khí mạch vượt quá hắn, Cốt Quế Tử cũng không được. Không trách hắn dám nói mệnh thuật sư yếu không có quan hệ gì với hắn, hắn cái này pháp lực, so với tất cả đạo tu đều thâm hậu. Người như hắn, thất phẩm khí mạch huyết mạch kết hợp lại, lục phẩm đúc ra chân đàn, sợ là không phải chuyện nhỏ. Lại thêm vào hắn bối cảnh thâm hậu, giàu nứt tường đổ vách, nhất định có thể lấy được tốt đẹp nhất linh tài, đúc ra không giống nhau chân linh. Chuyện tốt. Hắn càng mạnh, chúng ta bình yên rời đi quỷ địa khả năng càng lớn. Đúng rồi, các ngươi nói, tiến vào nội thành cùng hoàn thành, chúng ta muốn hay không chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo bối. Quỷ mẫu nói trên trời rơi đồ vật, là không phải truyền thuyết trong mệnh tinh. Phỏng chừng là mệnh tinh, lần trước vạn tượng thanh vân thí, có người nói rơi xuống vài phê mệnh tinh, mỗi một cái được đến mệnh tinh người, cuối cùng đều trở thành người trong hào kiệt. Đúng. Ta một cái bà con xa đường huynh, nguyên bản thiên tư thường thường, đến cái kia mệnh tinh sau, vừa bắt đầu không có gì, ngay khi ba năm trước, không biết làm sao, tu vị đột phi mạnh tiến, lên cấp đến tứ phẩm. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không xin mời Diệp Hàn sớm thôi diễn một thoáng mệnh tinh điểm đến. Quang Châu nói, coi như biết điểm đến. Một viên mệnh tinh, làm sao phân? Một cái thí sinh kinh ngạc nói, chúng ta không phải thương lượng tốt, tập trung lực lượng phụ trợ Diệp Hàn sao? Mệnh tinh đương nhiên cho hắn, hắn mạnh, mới có thể dẫn dắt chúng ta rời đi nơi này. Đúng đấy, cho Diệp Hàn, chẳng khác nào cho mọi người chúng ta. Lại nói, chỉ bằng chúng ta cùng bản cùng thi giao tình, cho Diệp Hàn, sau đó cũng không thiệt thòi à. Nói đúng lắm. Quang Châu vội hỏi. Mọi người vừa tán gẫu, vừa liên tiếp nhìn hướng về cạnh cây vách tường sau Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy đi tới một cái kỳ dị thế giới này chỉ có dòng sông màu đỏ. Ý niệm tung bay ở giữa sông, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng nước chảy bèo trôi. Cả người phản phất nằm ở sau giờ ngọ ấm áp mặt sông, thư thư phục phục. Mỗi chảy qua một cái dòng sông màu đỏ, thế giới này liền rõ ràng một ít. Từ từ, chảy qua sông nước càng ngày càng nhiều, cuối cùng, Lý Thanh Nhàn phát hiện, cái này dòng sông màu đỏ thế giới, đang dệt thành một cái mơ hồ đại, chữ. Cái này chữ lớn, do một ít dòng sông lớn cùng vô số nằm dày đặc sông nhỏ lưu tạo thành. Khi ý niệm chảy khắp tất cả sông nước sau, toàn bộ thế giới màu đỏ tỏa sáng kim quang, từng đạo trắng noãn sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Không lâu lắm, con sóng lớn màu trắng bao bọc mỗi một điều dòng sông màu đỏ. Theo thời gian chuyển dời, dưới thấp nhất dòng sông màu đỏ, từ từ bị con sóng lớn màu trắng thẩm thấu. Con sóng lớn màu trắng chậm rãi hòa vào dòng sông màu đỏ trong, dường như mưa rơi vào trong sông, biến mất không thấy. Phía dưới sông đỏ từ nguyên bản màu đỏ tươi, biến thành sáng màu đỏ, mỗi một giọt nước sông đều đang phát sáng. Thời khắc này, Lý Thanh Nhàn đột nhiên tỉnh táo, con sóng lớn màu trắng là khí mạch, dòng sông màu đỏ là chính mình mạch máu. Khí mạch bao bọc huyết quản, mà chính mình hai chân vị trí mạch máu đã thành công cùng khí mạch kết hợp lại. Chính thức lên cấp thất phẩm. Sau đó, chính mình là có thể chậm rãi từ dưới lên dung hợp, cuối cùng dung hợp đầu khí mạch cùng huyết quản, hoàn thành thông chân huyết toàn quá trình, đạt đến thất phẩm đỉnh cao. Chờ khí huyết đạt đến cực hạn, liền có thể đúc ra chân đàn, lên cấp lục phẩm, ngưng tụ chân linh. Chân khí huyết dung hợp xong xuôi, Lý Thanh Nhàn cảm thụ trong cơ thể khí huyết dâng trào. Đặc biệt là hai chân vị trí khí huyết phun trào, giống như sóng lớn vỗ bờ. Tất cả trên đường đi qua hai chân vị trí máu tươi, sẽ chuyển vận đến thân thể các nơi, chậm rãi thay đổi thân thể nơi khác, trợ giúp tương lai khí huyết hòa vào nhau. Đến thất phẩm, ta có thể sử dụng mệnh thuật càng nhiều, lực lượng cũng càng mạnh. Nếu như tất cả thuận lợi, liền củng cố tu vị, nếu là gặp phải khó khăn, liền trước thời gian hoàn thành thần tiêu pháp thỉnh thần, ta lấy thất phẩm thân, có thể mời ra lục phẩm thiên tướng. Một khi mời ra thiên tướng, lôi tu thực lực đem sẽ tăng lên dữ dội. Bất quá, tổng lục phẩm bắt đầu, thỉnh thần phần lớn thất bại, rất nhiều lôi tu cả một đời cũng xin mời không tới trung phẩm lôi thành thiên quan. Đối với lôi tu tới nói, lôi thành thiên quan thường thường quyết định 3 phần 10 đến 5 thành thực lực, nếu là không cách nào mời ra lôi đình thiên quan, lôi tu chỉ có thể chuyển tu cái khác, cái này cũng là lôi tu ít ỏi nguyên nhân. Ta có thần tiêu lôi chủng ở, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Thanh Nhàn suy tư một trận tương lai phương hướng, mở mắt ra. Xì xì. Hai mắt trong, lôi đình tràn đầy, bạch quang lấp lóe, xì xì vang vọng. Hơi thở mạnh mẽ tản mát, nhưng Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, tất cả tiêu tan, thật giống chỉ là ảo tưởng. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, âm thầm tính toán Lý Thanh Nhàn thực lực, tuyệt đối không dưới tại râu dài. Chúc mừng Diệp Hàn huynh vào hàng thất phẩm. Chúc mừng, chúc mừng. Tất cả thất phẩm thí sinh cười chắp tay chúc mừng. Khách khí khách khí, cùng chư vị so với, ta chỉ là hậu tiến mạc học mà thôi. Ta cũng lên cấp thất phẩm. Trần Tam Oa cúi đầu vừa nhìn, liền thấy hắn hai chân vị trí cành cây biến thô biến dày, nguyên bản màu nâu thân cây, dĩ nhiên tỏa ra kim loại màu sắc. Lý Thanh Nhàn cùng Trần Tam Oa nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng đã đoán được, quan hệ của song phương, so với tưởng tượng càng thêm mật thiết. Ngươi có thể rời đi nơi này sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trần Tam Oa lắc đầu nói, không rõ ràng. Phương Phương biết không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Phương Phương nhào tới Lý Thanh Nhàn bên người, ngước đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sống sót thủ thụ nhân, chúng ta về đi hỏi một chút nương. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, tới gần một giờ chiều, vì vậy nói, trước sói già báo giờ ngọ chính, chẳng mấy chốc sẽ đến vị sơ lúc. Chúng ta cũng muốn đi tới nội thành, vừa vặn cùng mẫu thân cáo biệt. Đoàn người đi trở về quỷ mẫu nơi ở, Lý Thanh Nhàn ở cửa không người nói, hài nhi sắp đi nội thành, chuyên tới để hướng về mẫu thân chào từ biệt. Chương 308, buổi trưa qua đi vào nội thành. Ai? Tiến vào nội thành, ngươi liền không tốt trở về. Đi ngàn dặm mẫu lo lắng, nương lo lắng ngươi a. Miếng vải đen phía sau rèm, truyền đến quỷ mẫu dịu dàng lại thương cảm tiếng nói. Mẫu thân xin yên tâm, hài nhi luôn luôn cơ cảnh, tất nhiên có thể thành công thông qua thanh vân thí. Nói cũng là, con trai của ta, tự nhiên ghê gớm. Nội thành không sánh được ngoại thành, nơi đó càng loạn, rất nhiều nơi, ngươi đều muốn cẩn thận kiểm tra, không thể loạn tiến vào. Vâng. Nơi này dù sao cũng là vạn tượng đồ, rất khả năng xuất hiện thối hoắc thượng cổ ma nhân. Các ngươi không muốn ham muốn bọn họ mệnh tinh, vòng quanh đi. Vạn nhất các ngươi chơi trò chơi thời điểm gặp phải thượng cổ ma nhân, thà rằng từ bỏ trò chơi, cũng phải rời xa. Vật kia, quá tà môn. Quỷ mẫu nói. Lý Thanh Nhàn ngạc nhiên, liền quỷ mẫu đều nói lên cổ mệnh hài tà môn. Cái gì là thượng cổ ma nhân? Một người thấp giọng hỏi. Lý Thanh Nhàn giải thích, chính thức mệnh danh là thượng cổ mệnh hài. Cổ đại một ít cường giả, lấy thân thể khóa kín cường đại mệnh tinh, mưu toan phục sinh. Bất quá, bọn họ tất cả đều thất bại, chỉ trừ một tia chấp niệm khống chế di hài, biến thành quái vật. Vì lẽ đó cũng bị gọi thượng cổ ma nhân. Vạn Tượng Đồ vốn là một chỗ thượng cổ tử giới, trong này rất có thể sẽ xuất hiện thượng cổ mệnh hài. Bình thường tới nói, chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể đối phó thượng cổ mệnh hài, tu sĩ bình thường nắm lấy cổ mệnh hài hết cách rồi, đây mới là mẫu thân để chúng ta vòng quanh đi nguyên nhân. Quỷ mẫu mỉm cười nói, cũng không phải hết cách rồi, một ít bảo bối liền có thể trọng thương thượng cổ mệnh hài. Bất quá, các ngươi chung quy thực lực thấp kém, không nên chọc bọn họ. Trừ phi, có vẹn toàn nắm, đã nghe chưa? Nghe được. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng rồi, mẫu thân, Trần Tam Oa có thể lấy rời đi sao? Miếng vải đen phía sau rèm mặt lặng lẽ, qua một hồi lâu, quỷ mẫu mới nói, hắn muốn dựa vào chúng ta, lại như ngày ấy trồng dưa người. Hắn chuyện, không cần ngươi quan tâm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới quỷ dị trồng dưa người, gật gù, lại nói, mẫu thân, ngài có nghe hay không nói, như thế nào mới có thể được điểm cao? Lý Thanh Nhàn nói, nắm ra bản thân bài thi. Quỷ mẫu nói, chúng ta nữ tắc nhân gia, cái nào hiểu cái này? Lần trước Vạn Tượng Thanh Vân thí, tính thế nào? Lý Thanh Nhàn căn bản không có ý định tham gia Vạn Tượng Thanh Vân thí. Không hề chuẩn bị, còn thật không biết, nhìn hướng về Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ. Tống Bạch Ca nói, khởi bẩm bá mẫu. Lần trước Vạn Tượng Thanh Vân thí mở ra sau, tất cả thí sinh tiến vào một chỗ hoang dã. Sau đó, triều đình cùng Thiên Mệnh Tông hướng bên trong đưa lên một chút yêu tộc cùng hai con thú lớn, săn giết yêu tộc cùng thú lớn, đều có thể đạt được. Ngoài ra, Thiên Mệnh Tông còn hướng về mỗi người phân phát tàn tạ tàn bảo đồ, tập hợp số lượng nhất định tàn bảo đồ, liền có thể tìm tới bảo tàng, mỗi cái bảo tàng cũng có thể thêm điểm, đại khái 30, 40 cái bảo tàng. Năm đó Trạng Nguyên làm sao? Quỷ mẫu hỏi. Năm đó Trạng Nguyên là sát vương, hắn thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm, dĩ nhiên nhìn thấu bố cục, trước tiên dẫn người thu thập nhiều cái bảo tàng, rồi sau đó dựa vào bảo tàng bên trong pháp bảo, xuất lĩnh một nhóm người vây công thú lớn. Tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng thành công giết chết trung phẩm thú lớn, thu được giám khảo tán thành, đứng hàng Trạng Nguyên. Lần trước Trạng Nguyên, do triều đình cùng giám khảo đánh giá, hoàng thượng khâm điểm. Lần này Trạng Nguyên là triều đình nói tính, vẫn là các ngài nói tính. Tống Bạch Ca cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Vừa nhập nơi đây, nhân gian triều đình há có thể định Trạng Nguyên. Quỷ mẫu lạnh lùng nói. Bá mẫu nói chính là. Ta cảm thấy, Diệp Hàn có Trạng Nguyên chi tiền. Ngươi thiếu bưng giết ta. Lý Thanh Nhàn trắng Tống Bạch Ca một chút. Bạch Ca lại nói không sai, ngươi trừng hắn làm cái gì? Con trai của ta vốn là có Trạng Nguyên chi tiền. Quỷ mẫu mỉm cười nói. Mẫu thân, ngài là chưa từng thấy Hảo Vận Sinh, Nam Hương Hầu, Cốt Quế Tử, Khắc Bi Nhân các loại những kia râu dài, bọn họ mới là Trạng Nguyên nhân tuyển. Lý Thanh Nhàn nói. Không nên tăng người khác chí khí diệt uy phong mình. Quỷ mẫu nói. Lý Thanh Nhàn cười hỏi, mẫu thân. Ngài nói, nơi này giám khảo, làm sao cho chúng ta chấm điểm? Ta một cái nữ tắc nhân gia, biết cái gì? Các ngươi nếu vào thành làm trung thần, liền phải cố gắng làm trung thần. Làm tốt trung thần, coi như làm không được Trạng Nguyên thì lại làm sao? Quỷ mẫu hỏi ngược lại. Ồ! Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp ứng, mặt ngoài dửng dưng như không, nhưng cái óc xoay chuyển nhanh chóng. Từ quỷ mẫu hỏi ngược lại Tống Bạch Ca lần trước Thanh Vân thí, đến cuối cùng làm trung thần, kỳ thực đã đưa ra manh mối, chỉ bất quá chính mình đối với nơi này không hiểu nhiều, trước mắt còn không cách nào hoàn toàn xác định. Nhưng theo không ngừng thâm nhập, tất nhiên sẽ có phát hiện. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh Nhàn liền từ biệt quỷ mẫu, đi ra viện, hướng đi nội thành cửa thành. Đi mấy bước, Vương Bất Khổ đột nhiên nói, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Cái gì? Mọi người vội vàng dừng bước lại, chung quanh quan sát. Tiến vào dịp hàng nhà sau, bọn nhỏ cũng lại không hát trò chơi nhạc thiếu nhi. Vương Bất Khổ nói. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Thật không nghĩ tới a, chúng ta dĩ nhiên tránh thoát nhiều lần như vậy nguy hiểm. Bá mẫu thật không tệ, lần sau nhất định còn tới làm khách. Tống Bạch Ca nói. Mọi người dồn dập ném lấy khinh thường. Các ngươi nói, quỷ mẫu là không phải ám chỉ cái gì? Quan Châu hỏi. Tống Bạch Ca thấp tiếng quát lớn nói nhăng gì đó. Quỷ mẫu một cái nữ tắc nhân gia, có thể ám chỉ cái gì? Quan Châu sắc mặt trắng bệch, lộ ra xấu hổ vẻ, vội hỏi, đúng, cái gì đều không có, là ta đang loạn tưởng. Mấy người cau mày nhìn Quan Châu, chuyện như vậy mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng nếu mặt sáng nói ra, chẳng phải là chỉ trích Diệp Hàn cùng quỷ mẫu gian lận. Một khi kinh động khả năng tồn tại quỷ giám khảo, chính mình những thứ này người còn có đường sống. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Quan Châu đột nhiên hoảng hốt, đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, thấp giọng hỏi, Diệp Hàn, ta thật không ý tứ gì khác, chính là nghĩ đi nghĩ lại thuận miệng nhô ra. Ta sẽ không bị trừng phạt chứ. Lý Thanh Nhàn dửng dưng nói, yên tâm đi, mẫu thân không đến nỗi hẹp hòi như vậy. Chúng ta đều là tu sĩ bình thường, cũng không là trâu dài, cũng không phải nhân tử, càng không có Nam Hương Hầu như vậy thông thiên bối cảnh, làm việc nói chuyện, muốn vạn phần cẩn thận. Vân vân vân. Quan Châu gật đầu liên tục. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, làm trung thần này sự kiện, chúng ta ở mới vừa vào thành thời điểm. Liền hiểu được. Tiếp đó, muốn dọc theo con đường này kiên quyết không rời đi về phía trước. Vương Bất Khổ gật đầu nói, không sai, vừa bắt đầu hài đồng liền nói muốn làm trung thần, chúng ta không thể lệch khỏi con đường. Bất quá, các ngươi không cảm thấy, ngoại thành có chút quá ung dung sao? Đó là bởi vì có Diệp Hàn, không Diệp Hàn, gặp phải gián mũi, bao nhiêu người đội ngũ có thể bình yên vô sự. Một thành. Quan Châu lập tức nói tốt. Nói cũng là. Nhưng gián mũi bản thân, không nguy cấp sinh mệnh. Ta phỏng chừng, ngoại trừ nhảy dây, bao cát cùng cái bóng, ngoại thành cái khác gặp phải trò chơi. Bất luận khó dễ, đều sẽ không đã thương người tính mạng, nhiều nhất cũng bất quá là cục tay thiếu chân, thiếu cái mũi, không quan trọng gì. Vương Bất Khổ nói. Quan Châu lúc này mới gật đầu nói, Bất Khổ nói đúng lắm, các ngươi xem ta, thiếu mất cái mũi, cũng là chuyện gì không có sao. Đúng đấy, chúng ta đều có chút ước ao ngươi, dùng không nhiều lắm dùng mũi, đổi một cái bảo vật. Đúng rồi, ai có thể đoán được bảo vật tác dụng, Diệp Hàn biết không? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, không rõ ràng, những thứ này quỷ trò chơi thiên kỳ bách quái, chỉ có thể dựa vào cứng đoán. Mọi người nói. Phía trước sương mù tản ra, hiển hiện một tòa thật to quảng trường. Quảng trường phần cuối, đứng lặng một tòa đồng thau cửa lớn, cùng với trước ngoại thành cửa có 9 phần tương tự. Lần này cửa không có cự nhân hài đồng, chỉ có một đám trên người mặc quan phục 7, 8 tuổi hài tử đứng ở cửa thành hai bên. Chương 309, mệnh trì thêm 100 cá. Một ít thí sinh tụ tập ở quan phục hài tử trước mặt, hỏi hết đông tới tây, không người đi vào. Mọi người nhìn quét trên quảng trường còn lại thí sinh, mặt lộ vẻ kinh dị, sau đó một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Quá nửa thí sinh trên người, ít nhiều gì thiếu mất ít đồ. Các ngươi xem, này thật giống là thành quốc công nhà nhị công tử, thực lực bất phàm, ai biết càng không còn một con mắt. Quan Châu thấp giọng nói. Ngươi xem cái nhóm này ma tu, mỗi cái không còn lỗ tai, cũng không biết bọn họ có thể nghe được hay không. Những kia là thiên dương võ quán người. Thật thê thảm, mỗi cái không còn chân trái, nhờ có bọn họ là võ tu, đổi thành văn tu, gặp phải nhảy dây bao cát thật sự không tốt trốn. Bất quá, mọi người đều rất may mắn, đều không có đứt tay không cánh tay, bằng không, liền cái bóng chiến đều chơi không được, chắc chắn phải chết. Đúng đấy. Lý Thanh Nhàn vốn là cũng cảm thấy lời này đúng, có thể chuyển niệm vừa nghĩ, trong đầu hiện ra một cái khủng bố ý nghĩ, nhớ tới một cái từ ngữ, người may mắn còn sống sót sai lệch. Không phải không ai đứt tay cục tay, mà là đứt tay cục tay người, bởi vì không thông qua cái bóng chiến, đã chết qua. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Tống Bạch Ca cùng Vương Bất Khổ mấy người, phát hiện mấy người bọn hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Ta liền nói trò chơi này sẽ không đơn giản, khẳng định có người gặp vận đen. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ thở dài, nói, chỉ có thể nói, chúng ta may mắn. Đúng đấy, nhờ có Diệp Hàn chọn cái dáng mũi, nếu là tuyển cá biệt, không chừng liền vô thanh vô tức biến mất rồi. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Quan Châu nghi hoặc không rõ. Đúng đấy, phát sinh cái gì? Cũng có mấy người không quay lại, Vương Bất Khổ giải thích, các ngươi cảm thấy, nơi này không ai đứt tay cục tay là chuyện tốt. Nhưng các ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, có thể hay không là đứt tay cục tay thí sinh, không cách nào sống sót đi tới bên trong trước cửa thành. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, Quan Châu bản năng sờ sờ không tồn tại mũi. Ngươi có thể tính ra đại khái không còn bao nhiêu người sao? Một người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Chờ. Lý Thanh Nhàn niệm nhập mệnh phủ, liếc mắt nhìn mệnh trì, trái tim kinh hoàng. Làm sao nhiều hơn 100 con cá khí vận? Rồi sau đó sử dụng mệnh bàn thôi diễn, kết quả thôi diễn ra tử vong nhân số vượt quá 2000, chính mình mệnh phủ được đến lượng lớn khí vận. Cùng lần trước như thế, 1/10 hoặc là hóa thành khí vận cá, hoặc là tăng cường chính mình mệnh cách, còn lại 9/10. Không biết đi tới nơi nào. Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn hướng về hiếu kỳ mọi người. Hơn 2000. Lý Thanh Nhàn nói. Nhiều như vậy sao? Mọi người trong lúc nhất thời không thể chịu đựng. Vậy chúng ta, muốn hay không sớm vào thành? Cùng đi đi phía trước nhìn. Mọi người một đường tiến lên, càng là hướng về trước, mọi người càng kinh ngạc, rất nhiều thí sinh bên người không còn hài tử. Đi tới trước cửa trên người mặc quan phục hài tử nơi đó. Một hỏi mới biết, cửa lớn muốn vị sơ mới mở, lần này không có bất kỳ thử thách, đi vào liền có thể. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, chưa sơ chính là 1 giờ chiều, rất nhanh sẽ đến. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, chúng ta muốn hay không cùng với những cái khác đội ngũ trao đổi tin tức, vì sau đó làm chuẩn bị. Vương Bất Khổ gật đầu nói, ta đồng ý, nhưng những khác đội ngũ không hẳn đồng ý. Vừa bắt đầu mọi người đều không có gì, nhưng trải qua nguy hiểm, tất cả đội ngũ đều lẫn nhau đề phòng. Ngoại thành chết rồi hơn 2000 người, ai biết nội thành sẽ cái gì loại. Bất quá. Ta vẫn là tán thành, dù sao, chúng ta đều hy vọng mọi người đều sống tiếp. Tống Bạch Ca nói. Quan Châu hỏi, ngươi đồng ý dùng trạng nguyên đổi sống thêm mấy người sao? Đương nhiên đồng ý. Trạng nguyên chính là tên tuổi, được đến này điểm khí vận. Chính ta tương lai cũng có thể có. Có thể người nếu là chết rồi, liền không sống nổi, mạng người khẳng định so với trạng nguyên trọng yếu. Tống Bạch Ca nói. Mọi người dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, các ngươi nói, trung thần lúc này ứng nên lựa chọn như thế nào? Mọi người sửng sốt một chút. Tinh tế nghiền ngẫm câu nói này. Tống Bạch Ca hít sâu một hơi, nói, Diệp Hàn, ta ủng hộ ngươi. Chức vị, không phải là vì bách tính, vì nhân tộc, vì thiên hạ sao? Nơi này mỗi một cái thí sinh, đều là nhân tộc một phần, đều là thiên hạ một phần, để càng nhiều người sống tiếp, vượt qua chúng ta thứ tự. Vương Bất Khổ gật đầu nói, mặc kệ từ đạo nghĩa tới nói, vẫn là từ chúng ta vừa bắt đầu xác định trung thần phương hướng tới nói, nếu như hữu ích tại càng nhiều thí sinh, chúng ta hẳn là đi làm. Huống chi, ta có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Tiếp đó, chúng ta rất khả năng cùng càng nhiều thí sinh gia nhập càng lớn trò chơi. Đến lúc đó, chính nghĩa được ủng hộ. Chúng ta nếu như trợ giúp càng nhiều thí sinh, vậy bọn họ coi như sẽ không giúp chúng ta, cũng sẽ không chủ động hại chúng ta. Vương Bất Khổ nói. Bất Khổ nhìn thấu triệt, điểm ấy cũng là chỗ tốt. Tống Bạch đạo. Lý Thanh Nhàn nói, như vậy đi, chúng ta đi tìm tin tưởng được bằng hữu, lẫn nhau trao đổi trò chơi quá trình. Ta vẫn cảm thấy, tranh danh thứ tự chuyện không sai, nhưng hợp tác cùng đoàn kết, ở bất cứ lúc nào, cũng hữu dụng. Ta cảm thấy vẫn là không muốn sinh sự tốt, tình huống như thế, mọi người cũng có thể mũi dính đầy tro. Quan Châu nói. Mọi người dồn dập phát biểu ý kiến, có đồng ý, có phản đối, có trầm mặc. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta thông qua đơn giản giơ tay biểu quyết, nếu như đại đa số người đều không đồng ý, ta liền từ bỏ. Nếu như vượt quá một nửa người đồng ý, do ta cái này dẫn đầu quyết định, làm sao? Mọi người gật gù. Tốt, không đồng ý cùng với những cái khác đội ngũ giao lưu người, giơ tay lên. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người. Quang Châu dành trước giơ tay lên, một ít thí sinh do dự dự, có tiếp tục quan sát, có chậm rãi nhấc tay. Cuối cùng, chỉ không đủ 6 người nhấc tay. Lý Thanh Nhàn nói, có thể thấy được không đồng ý chiếm số ít. Như vậy, ta liền thay thế mọi người quyết định, tìm người tin cẩn, giao lưu trò chơi trải qua. Ta biết thất phẩm bằng hữu ít, liền ở lại chỗ này, chư vị phân công nhau liên hệ quen biết bằng hữu, hỏi một chút cái khác đội ngũ người, có nguyện ý hay không giao lưu bọn họ gặp phải cái gì quỷ trò chơi. Đương nhiên, muốn nói cho bọn hắn biết, đội ngũ chúng ta bên trong có mệnh thuật sư, mà lại bình yên vượt qua một lần quỷ trò chơi. Được. Mọi người phân tán ra, từng cái đi tìm người quen. Đại đa số người Tây Trắng trở về, sau đó lại đi tìm cái khác đội ngũ. Rất nhanh, Tống Bạch Ca dẫn một nhánh văn tu đội ngũ đến đây. Đầy đủ hơn 30 người, đối phương hơn nữa là trường thái học học sinh, ngoài ra còn có số ít võ tu cùng đạo tu. Song phương trao đổi trò chơi trải qua, rồi sau đó tách ra. Đón lấy, lục tục có đội ngũ đến đây, không ngừng trao đổi trò chơi trải qua. Lý Thanh Nhàn từng cái ghi chép. Không lâu lắm, tất cả hài đồng cùng nhau kêu gào. Sáu già mấy giờ rồi? Vị sơ. Âm âm âm. Cửa lớn âm âm mở ra, quan phục hài tử cao giọng tuyên bố có thể lấy vào bên trong thành. Thế nhưng, mọi người nhìn lẫn nhau, không ai dám tiến vào. 2-3 vạn người đứng ở quảng trường lớn, phân loại các nơi. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người thân đơn bóng chiếc, đại đa số người đều tạo thành đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, Kim Nguyên mang theo hơn 200 người mênh mông cuồn cuộn đến đây. Rõ ràng là Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ, Trầm Tiểu Y, Lâm Trấn Nguyên cùng Hảo Vận Sinh đều ở nhân số so với vừa bắt đầu, nhiều rồng đã gấp đôi. Mạnh Hoài Xuyên cười hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, Diệp huynh quả nhiên không tầm thường tử, cái này trao đổi trò chơi, tốt vô cùng, bất quá, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng càng nhiều người trao đổi. Không bằng như vậy, người ta liên thủ, hướng tất cả mọi người công bố càng nhiều trò chơi chi tiết nhỏ. Làm sao? Lý Thanh Nhàn không phải không nghĩ tới này sự kiện, nhưng lấy chính mình sức hiệu triệu, không hẳn có thể làm thành. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi Phương Phương, nói ra quy tắc trò chơi, có thể hay không gặp chuyện không may. Chương 310, Ngói Vàng Kim Loan Điện. Phương Phương cười nói ra không có gì à, trò chơi vốn là mọi người cùng nhau chơi à. Lý Thanh Nhàn suy tư, sau đó đối với Mạnh Hoài Xuyên nói, chúng ta là cùng tràn cạnh tranh thí sinh, nhưng cũng đều là đại tệ con dân, đều là nhân tộc. Chúng ta là muốn cạnh tranh, cũng có thể vì nhân tộc bảo tồn sinh lực. Ta đồng ý Mạnh Huynh đề nghị, bất quá. Chúng ta phải làm sao? Ta chỗ này cũng không có công bộ võ sò bản sương mù, không cách nào biểu diễn cho mọi người. Không sao, trong tay ta có nhiều võ sò bản sương mù, đưa ngươi. Ngươi đến giảng giải. Mạnh Hoài Xuyên đụng vào trong tay nhẫn. Trong tay thêm ra một cái to bằng lòng bàn tay hoàng văn đế trắng võ sò, vứt cho Lý Thanh Nhàn. Mọi người lộ ra vẻ hâm mộ, võ sò bản sương mù tập hợp công bộ cùng đạo môn nhiều loại pháp thuật cùng kỹ thuật, sản lượng cực nhỏ, rất ít ở thị trường lưu thông, muốn mua cũng không mua được, bình thường chỉ dùng tại triều đình. Cái này. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Lý Thanh Nhàn biết Mạnh Hoài Xuyên ở thu mua nhân tâm, bất quá chính mình vừa vặn thiếu vật này. Mạnh Hoài Xuyên nói, lại từ trong nhẫn lấy ra một sợi dây chuyền cuối cùng lơ lửng một cái vân tay đỏ kèn hiệu. Mạnh Hoài Xuyên chạm đến kèn hiệu, nhẹ nhàng một ho khan, âm thanh vang dội truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người hướng về nơi này trông lại. Mạnh Hoài Xuyên hướng về khắp nơi chắp tay, cất cao giọng nói, chư vị thí sinh, tại hạ Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên. Lần này nếu là tầm thường vạn tượng thanh vân thí, tại hạ tuyệt không quấy rầy chư vị. Nhưng lần này thanh vân thí, khác với tất cả mọi người, trở thành trước nay chưa từng có quỷ thanh vân thí. Chúng ta trong lúc đó, ngoài trừ đối thủ cạnh tranh, hẳn là còn có khác một mối liên hệ, tức cộng đồng nâng đỡ, cộng đồng giúp đỡ nhân tộc tu sĩ. Ta cùng Diệp Hàn sau khi thương lượng, quyết định, vì có thể làm cho càng nhiều nhân tộc tu sĩ bình yên thông qua cuộc thi, chúng ta phải là dùng chung chúng ta gặp được trò chơi, làm cho tất cả mọi người đối với quỷ trò chơi có rõ ràng nhận thức. Ngoài ra, ai còn phát hiện một ít trò chơi quy củ, cũng có thể công bố ra. Tiếp đó, chúng ta giao do Diệp Hàn huynh sử dụng vỏ sò bản sương mù, chia sẻ bọn họ trải qua trò chơi. Những người khác cái khác đội ngũ nếu như đồng ý chia sẻ, cũng có thể xin mời Diệp Hàn huynh viết ở vỏ sò bản sương mù trên. Mấy người thấy cảnh này, tâm nói Mạnh Hoài Xuyên quả nhiên là chính quy tử hào môn tử đệ. Ra tiền ra miệng, chính là không đề cập tới nguy hiểm, không xuất lực. Làm tốt, Mạnh Hoài Xuyên để người nhìn với cặp mắt khác xưa, làm đập phá, người khác cũng không tốt nói hắn. Lý Thanh Nhàn tay cầm vỏ sò bản sương mù, đưa vào pháp lực. Vỏ sò mở ra, khói trắng phun trào, đang dệt thành một mặt cao ba trượng to lớn sương trắng vách tường. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay vỏ sò bản sương mù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản sương mù bên trái xuất hiện từng hàng văn tự. Quỷ trò chơi quy củ tổng kết, một, bảo vệ tốt con của chúng ta, bọn họ có thể vì chúng ta chỉ đường, có thể trợ giúp chúng ta. Mất đi hài tử người, đem không nghe được bộ phận trò chơi nhạc thiếu nhi. Hai, vừa bắt đầu tìm bằng hữu trò chơi, nếu như có thể hoàn thành, ở thần chính thời điểm, bài thi trên sẽ thêm ra một bút. Ba, hoàn thành một cái nào đó trò chơi, bài thi trên sẽ tăng cường một bút, mà trọng yếu nhất người kia, có thể ngoài ngạch tăng cường một bút. 4. Lý Thanh Nhàn liệt xong một ít tự mình biết quy củ, lại ở bản sương mù bên phải, liệt ra dáng mũi trò chơi quá trình. Viết xong sau khi, Lý Thanh Nhàn hỏi cái kia trường thái học đội ngũ, các vị trường thái học nhân huynh, có nguyện ý hay không đem bọn ngươi trò chơi quá trình công bố ở bản sương mù trên? Vì nhân tộc để tính. Việc nghĩa chẳng từ, làm phiền Diệp Hàn huynh. Trường thái học đội ngũ thủ lĩnh xa xa chấp tay đồng ý, Lý Thanh Nhàn tiếp tục viết cái thứ hai trò chơi. Lý Thanh Nhàn cùng Mạnh Hoài Xuyên các loại mọi người chia sẻ tinh thần lây rất nhiều đội ngũ, mọi người đến đây, chia sẻ trò chơi trải qua, cũng thông qua Lý Thanh Nhàn viết ở bản sương mù bên trên. Nhìn tâm tình tăng vọt thí sinh, Mạnh Hoài Xuyên khẽ gật đầu, vỗ vỗ bên người Hảo Vận Sinh vai, nói, Hảo Vận huynh, hiếm thấy ngươi thức cơ bản, nếu như không có ngươi nhắc nhở, ta cũng khó xuống quyết định. Hảo Vận Sinh cúi đầu, trong lòng thầm mắng cái này hai người làm sao không theo lẽ thường đánh bài. Dựa theo chính mình tính toán, Mạnh Hoài Xuyên hoặc là vì lung lạc thí sinh tự mình ra tay, hoặc là lợi dụng Diệp Hàn, hai người khẳng định sinh ra khúc mắc trong lòng, có thể hai người làm sao sẽ bằng lòng hợp tác. Rất nhanh, vỏ sò bản sương mù trên tràn ngập các loại trò chơi quá trình cùng quy tắc, mọi người chăm chú ghi nhớ, không ngừng thảo luận. Càng ngày càng nhiều người phát hiện một ít cộng đồng quy luật. Lý Thanh Nhàn mấy người cũng từ bên trong được đến rất nhiều thu hoạch, cũng biết được người sống người chết hoặc tử nhân trò chơi toàn cảnh, khối này chữ sống một bài, có thể đem bị trò chơi tuyên bố là chết người. Trực tiếp cứu sống, tiền đề là thi thể hoàn hảo. Mọi người đạt được chỗ tốt, dồn dập cảm tạ Mạnh Hoài Xuyên cùng Lý Thanh Nhàn. Trong lúc, không ít đội ngũ phái người mời Lý Thanh Nhàn từng cái khéo léo từ chối. Đột nhiên, cách đó không xa có người ầm ĩ lên. Chúng ta võ tu, đạo tu, văn tu, khôi tu các loại đều chia sẻ, thậm chí ngay cả một ít tà tu đều chia sẻ, các ngươi ma tu làm sao không một cái mở miệng. Các ngươi không sợ trong bụng rắm nín lâu, nổ ra một đống phân đến. Ban này ma tu có thể lại còn rất thú vị, ở một bên nhìn, không nói câu nào. Ta xem a, lần này Thanh Vân Thí thật muốn có chuyện. Thì trách ma tu. Các thế lực dồn dập trào phúng ma tu. Các ma tu cực kỳ tức giận, nhưng phát hiện đối phương người đông thế mạnh, có cúi đầu không nói, có yên lặng rời đi. Khắp nơi tu sĩ lạnh lùng nhìn ma tu. Diệp huynh, cảm tạ. Lần này chúng ta đi vào trước. Mạnh Hoài Xuyên hướng về Lý Thanh Nhàn mấy người cáo từ. Trầm Tiểu Y nhìn về phía Lý Thanh Nhàn, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu, xem như là từ biệt. Các đội viên nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu nói, chúng ta cũng đi vào. Còn lại thí sinh cũng lục tục đi vào cửa thành. Không lâu lắm, tất cả thí sinh biến mất ở trên quảng trường. Đi vào cửa thành, xuyên qua mê vụ, mọi người ngạc nhiên, nhìn chung quanh, phát hiện mình dĩ nhiên nằm ở một tòa viện bên trong. Không có gà vịt gà ổ, không có nước giếng, không có ai gian nhà, trống rỗng. Nội thành bầu trời, tương tự bồng bềnh gợn sóng sương mù, thiên địa mờ mịt, đặt ở trong lòng người. xa xa cự nhân hài đồng đường viền ngờ ngợ có thể thấy được. Đột nhiên, tất cả hài tử vỗ tay hát lên. Ngói vàng kim loan điện, hoàng đế không nhìn thấy. Trung thần bách chiến chết, gian thần pháo thăng thiên quan. Chúng ta cùng nhau làm trung thần, vạch trần gian thần báo quốc gia. Vạch trần gian thần. Báo. Quốc. Gia. Trong sân, Lý Thanh Nhàn cùng mọi người lẫn nhau nhìn, nghi hoặc không rõ, đây là chơi cái nào một trò. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người cùng đến biến sắc, bọn họ nhìn thấy, những người còn lại cái trán đều hiện ra một chữ. Gian. Ta cũng là. Quá nửa người hỏi những người còn lại. Tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người sắc mặt tái nhợt. Phát sinh cái gì? Các ngươi trên đầu làm sao đều có chữ viết? Phát sinh cái gì? Quan Châu một mặt không rõ, đưa tay mò trán của chính mình. Mọi người đem mới nhạc thiếu nhi thuật lại một lần. Tại sao lại như vậy? Ta làm sao thành gian thần? Nếu như bị phát hiện, có thể hay không bị giết chết? Quan Châu hoang mang nói. Chúng ta chờ chút đã, nói không chắc tiếp đó sẽ nói quy củ. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người lặng lặng chờ chờ, nhưng không có âm thanh. Lý Thanh Nhàn cúi đầu hỏi Phương Phương, muội muội, các ngươi chơi đùa bắt gian thần trò chơi sao? Chơi đùa à, chính là chọn một cái hoàng thượng lựa chọn mấy người làm gian thần, sau đó tuyển một số người khác làm trung thần, tiếp liền để trung thần bắt gian thần. Bắt được, gian thần liền thua, không bắt được, gian thần liền biến thành trung thần biến thành gian thần, mới trung thần trảo mới gian thần. Cái kia hoàng thượng tuyển gian thần cùng trung thần, có hay không cái gì quy luật? Phương Phương lắc đầu. Vương Bất Khổ thở dài, nói, ta phỏng chừng, chính là tùy tiện tuyển, chúng ta xui xẻo. Quan Châu lại đột nhiên nói, ta rõ ràng là không phải trừng phạt chúng ta. Nói đến một nửa vội vàng đổi giọng. Ta đoán sai, tùy tiện nói. Quan Châu lập tức câm miệng. Tống Bạch Ca mạnh mẽ trừng Quan Châu một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.